Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 740. Hồ Hảo trưởng nghĩa. Hồ Hảo thấy được Trung Linh Quốc đặc sứ, thì là Trung Linh Quốc hoàng đế đệ đệ nhỏ nhất Triệu Tôn. Triệu Tôn tương đối sốt ruột, vừa rồi xuống phi cơ liền muốn gặp Hồ Hảo. Hồ Hảo cân nhắc đến Trung Linh Quốc tại Trung vực uy vọng rất cao, cho nên liền đi gặp một chút. Hồ tướng quân, là như vậy, hiện tại Trung vực Đông Bộ cùng Nam Bộ là mùa mưa, chiến đấu đại bộ phận đều đình chỉ, liên quân cũng không có cách nào triển khai quy mô lớn công kích, nhưng là trên thực tế Trung vực Đông Bộ cùng Nam Bộ cũng đã đại bộ phận rơi xuống liên quân trên tay. Hiện tại Trung Linh Quốc chúng ta bốn phía liền không có một cách địa phương an toàn. Trung Linh Quốc chúng ta phía đông là Ba Bố Quốc, hiện tại bộ đội liên quân ngay tại Ba Bố Quốc đường biên giới lên, mặt phía nam Tô Lợi Quốc cùng Quảng Xương Quốc, hai quốc gia này nếu như không có Trung Linh Quốc chúng ta hiệp trợ, đã sớm không chống nổi. Mà phía tây là ngươi Tây Lá nước Xin nước, liên quân cũng nhanh đánh tới, mặt phía bắc là Võ Lý nước cùng Trung Thành nước, hiện tại thì là bị liên quân xâm lấn. Vẫn còn đang đánh, Trung Linh Quốc chúng ta đã xuất động đại khái 10 triệu bộ đội đi qua. Triệu Tôn ngồi ở chỗ đó đối Hồ Hảo giới thiệu. Trước đó không phải là 8 triệu sao? Hiện tại lại điều động. Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. 8 triệu kia là nửa tháng trước sự tình, hiện tại nếu như tất cả đều tổng lại, Trung Linh Quốc chúng ta một cùng điều động đại khái hơn 14 triệu bộ đội đi ra. Phân bố tại phía Tây cùng mặt phía Bắc các quốc gia, hiện tại thực ra chính là Trung Linh Quốc chúng ta cùng liên quân tại những khu vực kia đánh trận thương vong thảm trọng. A Hồ tướng quân. Triệu Tôn ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. A kia là thật phiền toái, nhưng là không đi cũng không được, nếu như Trung Linh Quốc đều chịu không được, như vậy Trung vực liền xong rồi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, cho nên hiện tại Trung Linh Quốc chúng ta lần nữa mộ tập bộ đội, lần này lại mộ tập 30 triệu bộ đội, trước huấn luyện thế nhưng, ai, chúng ta sĩ quan đều là không biết đánh trận chiến. Thực ra toàn bộ Trung vực những quốc gia này đều là không sai biệt lắm, chúng ta có vũ khí tốt, muốn đầy đủ nguồn mộ lính, nhưng là chính là không biết đánh trận chiến. Triệu Tôn nói đến đây thở dài một tiếng. Kia ý ngươi tìm ta là... Hồ Hảo mở miệng hỏi. Là như thế này, chúng ta ý của bệ hạ là, vô luận như thế nào trong các ngươi linh nước muốn xác thực bảo đảm Trung Linh Quốc chúng ta mặt phía Bắc cùng bộ phận mặt phía Nam an toàn, không thể để cho liên quân vây công Trung Linh Quốc chúng ta, một khi vây công, chúng ta khẳng định chịu không được. Hồ tướng quân, vừa rồi ngươi cũng nói, một khi Trung Linh Quốc xong đời, như vậy chúng ta toàn bộ Trung vực, liền triệt để xong đời. Hiện tại cũng may bộ đội của Đông Linh Quốc các ngươi biết đánh trận có thể chính diện dung chuyển bộ đội liên quân, mà liên quân hiện tại cũng tại các ngươi xung quanh quốc gia, bố trí đại khái hơn 25 triệu bộ đội, mục đích của bọn hắn phi thường minh xác, chính là hy vọng có thể ngươi ngăn chặn các ngươi, không để các ngươi đi ra. Trường kỳ đến xem, bọn hắn là muốn để các ngươi không thể hiệp trợ Trung Linh Quốc chúng ta, như thế chờ Trung Linh Quốc chúng ta mất nước, kế tiếp chính là Đông Linh Quốc các ngươi. Triệu Tôn ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Ừ, hiện tại bộ đội của chúng ta đã đang hành động, ngay hôm nay chúng ta chủ lực bộ đội, vừa rồi đã tới mặt phía Bắc tiền tuyến, rất nhanh chúng ta là có thể xé mở phòng tuyến của bọn hắn. Nhưng là có một chút, ta hiện tại rất lo lắng, bộ đội của chúng ta nếu như thu phục những cái kia đất đai bị mất, đến lúc đó giao cho ai đi quản lý, nếu như giao cho Đông Hiển Quốc đi quản lý, như vậy bộ đội của chúng ta hành động liền không có như vậy thuận tiện. Thế nhưng nếu như chúng ta mình tới quản lý, như vậy Đông Hiển Quốc quốc vương còn có quốc vương khác khẳng định sẽ có ý kiến. Thực ra hiện tại chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ là đánh trước, đánh xong lại đến thảo luận chuyện này. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Triệu Tôn. Ừ, Hồ tướng quân nói đúng lắm, hay là đánh trước, những chuyện này, về sau có thể đàm. Ai, Đông Hiển Quốc thực ra đã mất nước, bọn hắn quốc vương bây giờ đang ở Đông Ninh Quốc bên này. Mà Đông Bộ quốc vương khác, hiện tại cũng đại bộ phận tại Trung Linh Quốc chúng ta, một mực tìm bệ hạ chúng ta, hy vọng chúng ta bệ hạ có thể tổ kiến quân viễn chinh. Thế nhưng bọn hắn không biết, hiện tại bộ đội quốc gia chúng ta có thể điều động, đều đã điều động không sai biệt lắm. Tân binh còn đang huấn luyện, làm sao điều động bộ đội, lại một cái, hiện tại tướng quân của chúng ta cũng không được. Phía dưới biết đánh trận các đoàn trưởng, chúng ta cũng tấn thăng rất nhiều, nhưng là bọn hắn lợi hại hơn nữa, thì là một sư trưởng, muốn làm quân đoàn trưởng, cũng sẽ phải trải qua chiến trường khảo nghiệm. Cho nên, hiện tại chúng ta thì là hữu tâm vô lực. Chúng ta ý của bệ hạ là, các ngươi muốn tại trước khi mùa mưa kết thúc, xử lý Đông Hiển quốc liên quân, sau đó bộ đội tiếp tục Bắc Thượng cùng Tây tiến, Bắc Thượng là chặn đường Đông bộ liên quân tiếp tục đi phía Tây bên kia tiến lên, Tây tiến mục đích là chặn đường mặt phía Nam liên quân Bắc Thượng. Chỉ có như thế, mới có thể xác thực bảo đảm Trung Linh quốc chúng ta hai cái phương hướng an toàn, như thế Trung Linh quốc chúng ta mới có thể một lòng đối phó mặt khác hai cái phương hướng liên quân. Triệu Tôn nói với Hồ Hạo. Cái này nhưng khó khăn à, ngươi cũng biết, Đông Linh quốc chúng ta bên này thì là vừa rồi trải qua chiến hỏa, không nói cái khác, liền nói vũ khí đạn dược còn có lương thực, đều là có lỗ hổng. Chớ đừng nói chi là, hiện tại nhiều nạn dân như vậy chạy trốn tới Đông Linh quốc chúng ta đến, căn cứ chúng ta thống kê không trọn vẹn, trước mắt chạy nạn đến Đông Linh quốc chúng ta nạn dân đã vượt qua 800 triệu. Mỗi ngày tiêu hao lương thực đều là thiên văn sổ tự, cũng may chúng ta trước đó thu phục Đông Hiển quốc bộ phận thổ địa, những cái kia thổ địa trước đó là trồng lương thực, chúng ta thu hoạch được 5 cái tỉnh lương thực, đủ kia vài ước dân chúng ăn mấy tháng, nhưng là đại bộ phận lương thực, hay là cần muốn Trung Linh quốc chúng ta bên này đều vượt qua. Hiện tại đối Đông Linh quốc chúng ta vấn đề lớn nhất chính là nạn dân vấn đề, còn có vũ khí đạn dược vấn đề. Đông Linh quốc chúng ta phòng bộ đội hơn 14 triệu, một khi phải làm chiến, như vậy tiêu hao chính là thiên văn sổ tự. Tăng thêm kinh tế của chúng ta vừa rồi bị liên quân phá hủy, muốn khôi phục nhanh chóng, hoàn toàn không có khả năng, chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực. Nếu như muốn ta cam đoan, ta là cam đoan không được, nhưng là ta sẽ hết sức. Bộ đội Đông Linh quốc chúng ta sẽ hết sức, bất quá, lời nói đến chỗ này, lại muốn nói đến những quốc vương kia sự tình, hiện tại chúng ta bên này có lượng lớn nạn dân, quốc gia nào đều có. Ngươi nói, chính là Đông Hiển quốc móc trả tiền quốc gia khác, chúng ta phát điện báo đi qua, bọn hắn không thèm để ý, hiện tại chúng ta xuất binh đánh trận, nếu như giúp bọn hắn thu phục quốc thổ, bọn hắn còn quản ta muốn trở về, ngươi nói ta có oan hay không, tối thiểu nhất những nạn dân kia bọn hắn muốn xen vào quản đi. Ta hy vọng Tôn Bá Tước sau này trở về, có thể cùng bệ hạ các ngươi nói một chút, để những quốc vương kia bỏ tiền, nếu không ta nuôi không nổi, Đông Linh quốc chúng ta đất cày có hạn, tăng thêm lên một mùa, đế quốc chúng ta phía đông cơ hồ là không có gan lương thực, cái này lỗ hổng đối tại Đông Linh quốc chúng ta tới nói, là phi thường lớn, chúng ta đều là nắm chặt dây lưng quần cho những nạn dân kia đưa lương thực. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, bắt đầu cho Triệu Tôn tố khổ. Cái này, ta sẽ cùng bệ hạ chúng ta nói, ta nhớ hắn sẽ cân đối một chút. Triệu Tôn nghe được, mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi, đánh trận chúng ta còn thật không sợ liên quân, nhưng là, muốn những quốc vương kia nói, muốn ta đánh trận đi, lấy tiền, ta không có tiền, ta đánh như thế nào? Không lấy tiền cũng được, tối thiểu nhất thổ địa bọn hắn phải cho ta một chút đi, hợp lấy Đông Linh quốc chúng ta liền chuyên môn làm miễn phí sự tình có thể sao? Bọn hắn những cái kia hoàng thất cũng không phải không có tiền, bọn hắn vàng đã sớm trở đi, tiền cũng không cầm, thổ địa cũng không cho, Hồ Hảo ta nhưng không có dễ nói chuyện như vậy. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Triệu Tôn. Phải, ta sẽ nói, bọn hắn như thế, đúng là gắng gượng qua điểm. Triệu Tôn nghe được cái này, có gật đầu nói. Chỉ có thể nói quá phận, nhưng là cụ thể phải làm sao? Hắn coi như làm không chủ, dù sao những cái kia hoàng thất cũng không phải trong bọn họ linh nước hoàng thất. Ừ, còn có chuyện gì sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Có, chúng ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục giúp chúng ta bồi dưỡng sĩ quan, bao quát huấn luyện binh sĩ. Chúng ta phát hiện bộ đội của các ngươi chiến đấu trên đường phố năng lực phi thường cường hãn. Ngươi chiến đấu, đại bộ phận đều là thông qua chiến đấu trên đường phố giải quyết. Bởi vậy, chúng ta cần đại lượng huấn luyện viên. Cái này phí tổn phương diện ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối bỏ tiền, không cho ngươi miễn phí làm việc. Triệu Tôn nhìn xem Hồ Hạo nói. Nếu không nói là quốc gia lớn đâu, làm việc chính là đại khí, đi, muốn bao nhiêu huấn luyện viên? Hồ Hảo mở miệng nói. Ngươi có thể xuất động bao nhiêu, chúng ta liền muốn bao nhiêu, Hồ Tướng Quân, hiện tại chúng ta lão binh rất quý giá à, hầu như đi lên chiến trường có thể sống sót lão binh, chúng ta đều sẽ đề bạt, không có cách nào à, mỗi cuộc chiến đấu thương vong quá thảm trọng, không đơn thuần là binh sĩ thương vong lớn. Liền là sĩ quan thương vong cũng lớn, bởi vậy, huấn luyện viên của chúng ta đều đã thu thập không đủ. Triệu Tôn ngồi ở chỗ đó nói. 10.000 người. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. A tốt quá tốt rồi, cái này đi. Triệu Tôn nghe được, phi thường ngạc nhiên nói, hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo mở miệng nói đúng là cung cấp 10.000 người. Được. Chuẩn bị kỹ càng máy bay vận tải, chúng ta sẽ cho các ngươi cung cấp 10.000 người, bất quá tiền phương diện, vậy sẽ phải nói một chút, các ngươi nguyện ý cho bao nhiêu? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Như thế, một người, 5mm vàng, như thế nào? Chúng ta cho ngươi 50 tấn vàng như thế nào? Mặt khác, chi tiêu sinh hoạt cá nhân của bọn hắn còn có quân lương tính Đông Linh Quốc chúng ta. Triệu Tôn mở miệng nói ra. Ừ đi, đến lúc đó để các ngươi máy bay vận tải đưa tới. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Hồ Tướng Quân trưởng nghĩa. Triệu Tôn nghe được, cao hứng phi thường nói. Hắn không biết, Hồ Hảo cũng hy vọng Trung Linh Quốc có thể nhiều chống ở một thời gian ngắn. Nếu như Trung Linh Quốc xong đời, như vậy bọn hắn Đông Linh Quốc khẳng định là chịu không được. Bằng không, Hồ Hảo không có khả năng hào phóng như vậy. Đưa 10.000 người đến Trung Linh Quốc đi làm huấn luyện viên. Hồ Hảo cùng Triệu Tôn hàn huyên một hồi những chuyện khác về sau. Triệu Tôn liền bắt đầu đem điện thoại vệ tinh lấy tới. Đây là bọn Hán Quốc Vương muốn tặng cho Hồ Hảo. Hy vọng có thể cùng Hồ Hảo bảo trì trò chuyện. Hồ Hảo nhận lấy. Sau đó bắt đầu gọi Trung Linh Quốc Hoàng đế điện thoại của Triệu Ngạo. Triệu Ngạo cũng ở bên kia chờ lấy. Hồ Hảo đáp ứng muốn gặp chuyện của Triệu Tôn. Hắn đã biết rất sớm. Hiện tại hắn một mực đang chờ Hồ Hảo bên kia điện báo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 741. Cùng Triệu Ngạo trò chuyện. Triệu Ngạo biết rồi Triệu Tôn đã đến Đông Linh Quốc. Hơn nữa Hồ Hảo cũng đáp ứng muốn gặp Hồ Hảo. Thế là cùng quân bộ những người kia. Một mực đang quân bộ chờ lấy, hiện tại hắn đúng vậy hy vọng có thể cùng Hồ Hảo trò chuyện thương lượng một chút hiện tại bố cục sự tình. Triệu Ngạo hiện tại là bận bịu thể xác tinh thần mỏi mệt, hơn nữa còn không biết rõ từ đâu ra tay, cho nên một mực hy vọng có thể cùng Hồ Hảo bắt được liên lạc, mời Hồ Hảo hỗ trợ. Làm sao còn không có nói xong, tiểu tử này đi làm cái gì rồi? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, chờ có chút bực bội, mở miệng nói rằng. Tôn bá tước người này tuy nhiên trên sinh hoạt mặt là có chút không đáng tin cậy, nhưng là làm việc còn là đáng tin. Bệ hạ, ngươi gấp, tôn bá tước vừa mới đến Hồ Hảo bên kia, chỉ riêng lễ nghi cách này một khối khả năng đều cần không thiếu thời gian. Phía dưới một cái thượng tướng mở miệng nói rằng, ai? Triệu Ngạo nói nhìn một chút đồng hồ thở dài một tiếng. Hiện ở ta nơi này bên cạnh là không có biện pháp nào toàn bộ hướng chúng ta cái phương hướng này tiến công liên quân thêm bắt đầu liền vượt qua 4.000 vạn. Nó quốc gia của hắn cũng không đáng tin cậy, liền biết rõ rút lui chờ chúng ta Trung Linh Quốc mất nước. Ta nhìn bọn hắn hướng địa phương nào rút lui, những quốc gia kia tướng quân thế gia đáng chết, đều đáng chết. Triệu Ngạo lớn tiếng mắng lấy. Trung Linh Quốc hiện tại mặc dù không có liên quân đánh tới, nhưng là Triệu Ngạo hiện tại cần cung cấp đại lượng vật tư, còn có bộ đội tiến về nó quốc gia của hắn, không có cách nào. Triệu Ngạo đầu tiên muốn bảo đảm Trung Linh Quốc không có chiến tranh bạo phát, đây mới là hắn muốn giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Hồ Hảo nếu như có thể Tây Tiến cùng Bắc Tiến đúng là có thể cho chúng ta Trung Linh Quốc giảm bớt rất nhiều áp lực, nhưng là từ trước mắt đến xem là phi thường khó khăn. Đông Linh Quốc cũng là vừa vặn kinh lịch chiến tranh, nạn dân cũng nhiều, đối với Đông Linh Quốc tới nói là một cái áp lực lớn vô cùng. Tuy nhiên còn tốt, Hồ Hảo bộ đội có thể đánh, bộ đội của hắn mặt đối với liên quân còn giống như chưa từng ăn qua thua thiệt, bộ đội như vậy, nếu như giết đi ra có thể một đỉnh ba. Phía dưới một cái tướng quân mở miệng nói rằng, một đỉnh ba. Ngươi quá coi thường Hồ Hảo, lúc trước Hồ Hảo không có bao nhiêu bộ đội, cũng không phải một đỉnh ba. Đằng sau bọn hắn quốc gia thương vong lớn, đó là bởi vì Hồ Hảo đem đội du kích cũng coi như tiến vào, đem bọn hắn trong nước những bộ đội khác thương vong cũng coi như tiến vào. Nếu như vẹn vẹn là Hồ Hảo chỉ huy bộ đội, tuyệt đối không chỉ 1:3, thậm chí 1:5 cũng có thể. Chấm hiện tại đúng vậy hy vọng Hồ Hảo bộ đội có thể giết đi ra, nếu như hắn có thể làm suốt 1.000 vạn bộ đội giết đi ra, ta đoán chừng ít nhất có thể ngăn chặn liên quân 5.000 vạn bộ đội, đây là ít nhất, nếu như từ trường kỳ đến xem, thậm chí càng nhiều. Nếu như vậy, liên quân hiện tại phía đông cùng mặt phía nam muốn giết tới, liền khó khăn. Chấm lo lắng vẫn là bọn hắn trong nước kinh tế có thể hay không chèo chống 1.000 vạn bộ đội trường kỳ tác chiến, nếu như Đông Linh Quốc không có trải qua chiến hỏa, ta tin tưởng là không có vấn đề, nhưng là hiện tại, liền không nói được rồi. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói rằng, ừ, cũng thế, Hồ Hảo bộ đội có thể đánh, toàn thế giới đều biết rõ, liên quân đều không dám tùy tiện đi khiêu khích Hồ Hảo. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể khai thác vây quanh Đông Linh Quốc phương thức, chỉ cần Hồ Hảo bộ đội không ra là được, bất quá, chúng ta vẫn phải thuyết phục Hồ Hảo mang theo bộ đội giết đi ra mới được. Một cách khác thượng tướng nghe được, cũng gật đầu nói bắt đầu. Ai toàn bộ trung vực, thế mà không có một cách nào quốc gia tướng quân biết đánh trận, châm chọc a, đúng là mỉa mai, chúng ta trung vực nuôi những tướng quân kia thế ra thế mà không có một cách nào hữu dụng, ngươi nói. Lão Bách tính lấy ra nhiều tiền như vậy đến nuôi của bọn hắn thế mà nuôi một đám rác rưởi. Triệu Ngạo tương đương khó chịu nói. Tướng quân khác nghe được, hạ thấp đầu xuống không dám nói lời nào, bọn hắn kỳ thực cũng là không biết đánh trận. Đương nhiên đơn giản quân sự thuật ngữ, bọn hắn là biết rõ, địa đồ cũng có thể xem hiểu, nhưng là thật muốn bọn hắn chỉ huy mấy chục vạn mấy trăm vạn bộ đội tác chiến, đó là khó khăn, bọn hắn thật không biết. Bệ hạ, cái này cũng là chúng ta trung vực mấy trăm năm qua không có đại chiến, cho nên mới để cho chúng ta những tướng quân này quên đi đi học tập chiến tranh. Còn có một cái, những tướng quân này đều là sống an nhàn sung sướng quen thuộc, ăn không được loại khổ này, càng thêm không dám nói chiến tử, nếu như vậy quyết tâm liền càng thêm không cần nói. Lúc này, một cái tướng quân đứng ở nơi đó mở miệng nói rằng, ừ. Triệu Ngạo nghe được, gật gật đầu. Hắn cũng biết rõ, nước khác bên trong tướng quân cũng giống như nhau. Bệ hạ, Hồ Hảo bên kia điện thoại tới. Lúc này, một cái tham mưu cao hứng phi thường cầm điện thoại tới đối Triệu Ngạo nói rằng. Là Hồ Hảo sao? Triệu Ngạo nghe được, phi thường kích động đứng lên, mở miệng hỏi nói. Đúng. Cái kia tham mưu cao hứng nói. Triệu Ngạo nhận lấy điện thoại, bình phục một chút tâm tình kích động, mở miệng nói ra. Hồ Hảo, ngươi tốt a, ta là Triệu Ngạo. Trung Linh Quốc bệ hạ tốt, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo ở điện thoại cách kia vừa mở miệng nói rằng. Ừ, chấm chờ ngươi điện thoại rất lâu, vẫn muốn tự mình cùng ngươi câu thông một phen, đáng tiếc không có các ngươi vệ tinh phương thức liên lạc, hiện tại cuối cùng là đã được như nguyện. Thật đối với ngươi thế nhưng là hướng về đã lâu a. Triệu Ngạo mở miệng cười nói rằng. Cảm tạ bệ hạ đối với tại chúng ta Đông Linh Quốc ủng hộ, các ngươi đưa tới máy bay, thật đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chúng ta Đông Linh Quốc nhu cầu cấp bách các loại tác chiến vật tư. Lần nữa, ta muốn chính miệng nói với ngươi âm thanh cảm tạ, còn có đúng vậy cảm tạ bệ hạ thời điểm mấu chốt, có thể thay ta bênh vực lẽ phải. Hồ Hảo ở điện thoại cái kia vừa mở miệng nói rằng. Hẳn là, hẳn là. Hồ Hảo A chấm tìm ngươi, là có việc gấp A chấm có không ít sự tình, là cần thương lượng với ngươi, trước kia không có điện thoại, liên hệ không tiện, về sau liền tốt, chấm có chuyện gì đều có thể kịp thời liên lạc với ngươi. Triệu Ngạo cười nói. Vừa mới Tôn Bá Tước cũng nói với ta không ít, có thể làm được, ta khẳng định làm đến, bởi vì hiện ở vùng đất miền Trung cần đoàn kết bắt đầu, dạng này mới có thể đánh bại liên quân, cho nên chúng ta bên này tính tuy nhiên không có thể bảo chứng cái gì, nhưng là khẳng định sẽ hết sức. Hồ Hảo mở miệng nói rằng, ừ, hiện tại chúng ta cần muốn các ngươi kiềm chế lại phía đông cùng mặt phía nam bộ đội. Ta cũng biết rõ quốc gia của các ngươi có khó khăn, nhưng là hiện tại chúng ta Trung Linh Quốc có thể cung cấp cho ngươi nhóm vật tư khả năng không nhiều lắm. Hiện tại toàn bộ mặt phía bắc cùng phía tây quốc gia đều muốn chúng ta cung cấp vật tư, đem chúng ta Trung Linh Quốc trong kho hàng những vật kia đều nhanh tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại chúng ta công nghiệp quân sự xí nghiệp tất cả đều là ban ba ngược lại. Hơn nữa ta cũng khuyết trương lớn thêm không ít nhà máy trước mắt mà nói, chỉ là miễn cưỡng đủ. Các ngươi bên kia, chấm khả năng gấp cái gì đều không thể giúp, tăng thêm đường dài vận chuyển khó khăn. Hiện tại càng ngày càng nhiều liên quân ở hai chúng ta quốc gia trung gian, chúng ta máy bay muốn phải xuyên qua đến, cần đi vòng phi thường khoảng cách xa. Bởi vậy, các ngươi bên kia chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Đối với cái này, chấm cảm giác phi thường thật có lỗi. Triệu Ngạo mở miệng nói bắt đầu. Có thể lý giải bệ hạ ngươi lo lắng phía đông cùng mặt phía nam liên quân, ta khẳng định sẽ đi đánh, có thể hay không ngăn chặn, ta không dám làm cam đoan, dù sao, đánh trận sự tình, ai cũng không dám cam đoan, nhưng là chúng ta Đông Linh Quốc tướng sĩ, chịu chắc chắn lúc hết sức đi đánh. Hồ Hảo nghe được hắn nói như vậy, tâm lý có chút phiền muộn, không thể cung cấp vật tư, cái kia còn đánh cái gì cầm. Ừ. Ta cũng có thể lý giải, bất quá, ta nghe nói ngươi muốn xưng đế. Ngày mùng 1 tháng 3, không có có thời gian dài bao lâu à? Triệu Ngạo mở miệng nói rằng, còn một tháng nữa trái phải, bây giờ còn đang chuẩn bị. Hồ Hảo mở miệng nói rằng, Hồ Hảo à, chuyện này, ta cần cho ngươi đánh một cái dự phòng nhằm vào, ta đoán chừng ngươi xưng đế, xung quanh quốc gia là sẽ không thừa nhận, bao quát chúng ta Trung Linh Quốc. Nguyên nhân này ngươi cần nghe ta nói một chút. Triệu Ngạo trong điện thoại nói rằng. Ngươi nói. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói rằng. Bởi vì ngươi là đem trước đó hoàng gia kéo xuống ngựa, hơn nữa thuộc về bên trong phản loạn, cho dù là các ngươi Đông Linh Quốc hoàng gia đồng ý đem hoàng vị để cho ngươi, ta đoán chừng còn lại hoàng gia cũng sẽ không thừa nhận ngươi. Chúng ta Trung Linh Quốc là trung vực lớn nhất quốc gia, bọn hắn đều cho ta tạo áp lực, muốn ta không cần thừa nhận địa vị của ngươi, chấm là muốn thừa nhận ngươi, dù sao, ngươi là mẹ kiếp năng lực của mình đánh xuống thiên hạ này. Hơn nữa, tất cả hoàng gia, mấy trăm năm trước, cũng là từ cái trước triều đại hoàng gia đoạt tới. Nhưng là, hiện tại xung quanh quốc gia, bọn hắn không muốn thừa nhận ngươi, đó là bởi vì lo lắng ngươi sẽ đoạt rơi thổ địa của bọn hắn. Một cách khác chính là, sợ thừa nhận ngươi về sau, quốc gia của bọn hắn cũng sẽ bốc lên suốt người giống như ngươi vật, cho nên bọn hắn hiện tại không dám thừa nhận, nhưng là ta tin tưởng không bao lâu nữa bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý, một khi chiến tranh kết thúc, bọn hắn liền sẽ thừa nhận ngươi. Triệu Ngạo trong điện thoại nói rằng, cái này không có quan hệ. Ta Hồ Hảo làm hoàng đế, chỉ cần bách tính tán thành là được, đến mức nó quốc gia của hắn hoàng gia, ta còn thực sự không quan tâm bọn hắn là thế nào nhìn, bọn hắn thừa nhận cũng được, không thừa nhận dẹp đi. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói rằng, há, dạng này a. Triệu Ngạo nghe được, tâm lý đột nhiên đánh thức một chút, hắn mơ hồ về sau có thể sẽ bởi vì cái này sự tình, làm trung vực rất phiền phức. Hồ Hảo, ngươi có phải hay không đối với xung quanh quốc gia lãnh thổ có ý tưởng? Triệu Ngạo mở miệng hỏi bắt đầu. Cái này bệ hạ, đã ngươi hỏi, vậy ta liền muốn nói một chút. Bệ hạ, ngươi biết rõ hiện ở vùng đất miền Trung Đông Bộ còn có bao nhiêu bách tính sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi bắt đầu. Cái này chấm không rõ ràng lắm, đoán chừng liên quân cho dù là đồ sát, cũng còn có không ít trung vực Đông Bộ bách tính thêm bắt đầu vượt qua 50 ức. Triệu Ngạo mở miệng hỏi đạo. Thập thất cừu không? Hồ Hảo mở miệng nói. Cái gì? Người đâu, những người dân này đâu, đều bị tru diệt sao? Triệu Ngạo nghe được, đứng lên, giật mình hô hào. Không biết, khả năng chạy nạn đi ra cũng có thể là bị tru diệt, dù sao bây giờ đang ta bên này nạn dân thêm bắt đầu đã vượt qua 8 ức, quốc gia khác tránh thoát bao nhiêu ta không biết rõ. Hồ Hảo mở miệng nói rằng, không có khả năng a, nó quốc gia của hắn, ta không có nghe bọn hắn nói gặp nạn dân sự tình, những cái kia bách tính đâu, tin tức của ngươi có thể tin được không? Triệu Ngạo khẩn trương hỏi lấy. Nhiều như vậy bách tính, nếu quả như thật bị tru diệt, như vậy đối với trung vực bất kỳ một quốc gia nào cùng bách tính tới nói, đều là khó mà tiếp nhận. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 742. Không cho liền đoạt. Hồ Hảo đối Trung Linh Quốc Hoàng đế nói, hiện ở vùng đất miền Trung Đông Bộ bên này, thập thất cửu không. Trung Linh Quốc Hoàng đế Triệu Ngạo nghe được, tương đương chấn kinh. Trung vực Đông Bộ thế nhưng là có 50 ức bách tính, hiện tại lại còn nói thập thất cửu không, cái này làm sao không cho hắn sốt ruột. Bệ hạ, ngươi cũng biết rõ, liên quân tới xâm lấn mục đích là cái gì, bọn hắn cũng không phải đến du lịch, bọn hắn đúng vậy đến giết người đoạt thổ địa của chúng ta. Ta trước đó liền dự cảnh qua, nhưng là mọi người vẫn là không có coi ra gì. Vừa mới ngươi nói, ta có phải hay không ở đánh xung quanh quốc gia thổ địa chủ ý? Bệ hạ, ngươi nói, hiện ở ta nơi này bên cạnh nạn dân làm sao bây giờ? Ta lấy cái gì nuôi sống bọn hắn, cũng không đủ đất cày, ta lấy cái gì nuôi sống bọn hắn? Còn có, hiện tại ta Hồ Hảo đi đánh những địa phương kia, là từ liên quân trên tay cướp. Không phải từ bọn hắn quốc gia trên tay cướp, bọn hắn cũng không có vì bọn họ quốc gia nạn dân mua qua đơn. Đến bây giờ, vẫn là ta đang cho bọn hắn bỏ tiền nuôi sống bọn hắn, ta muốn bọn hắn một điểm thổ địa quá phần sao. Một cái khác bệ hạ, ta hỏi ngươi, ta đánh xuống những này thổ địa đều đã không có bách tính, ta vì cái gì còn muốn giao cho những quốc gia kia? Ta Hồ Hảo ở phía trước chiến tranh, bọn hắn ngồi ở phía sau thu trái cây, khả năng sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối Triệu Ngạo nói rằng, ngươi nói ta có thể lý giải, nhưng là hiện tại chúng ta trung vực bên trong không thể loạn, ngươi làm như vậy sẽ để cho nó quốc gia của hắn không tin ngươi. Triệu Ngạo nghe được đối Hồ Hảo nói, hắn đương nhiên biết rõ Hồ Hảo làm như vậy lý do là cái gì. Không tin ta không sao à, ta vừa mới nói, bách tính mới là trọng yếu nhất, những cái được gọi là hoàng gia, thế gia trong mắt ta, đúng vậy cái sắm. Đương nhiên, ta chưa hề nói ngươi, các ngươi Trung Linh Quốc hoàng gia đúng là không tệ, từ tôn bá tước cùng bệ hạ trên người ngươi liền có thể nhìn ra, thế nhưng là bệ hạ. Ngươi ngẫm lại xem, những cái kia quốc vương thời điểm chạy trốn, bọn hắn nghĩ tới bọn hắn bách tính sao? Bọn hắn đem bách tính khi cái gì? Vì cái gì trận chiến tranh này muốn chúng ta bách tính tới trả tiền? Ta Hồ Hảo ở đi lính trước đó, cũng là một cách bình thường bách tính, nếu như ta Hồ Hảo không có mấy phần bản sự, hiện tại ta cũng có lẽ đã chết rồi. Cho nên bệ hạ, ta Hồ Hảo hiện đang minh xác cùng ngươi nói, ta sẽ đoạt thổ địa, hơn nữa nhất định sẽ đoạt, đương nhiên, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi ngăn chặn Đông Bộ cùng mặt phía Nam liên quân, tận khả năng bảo hộ các ngươi phía sau an toàn, nhưng là đối với nó quốc gia của hắn, ta sẽ không lý. Tùy tiện bọn hắn ai tới tìm ta nói, ai tới tìm ta muốn thổ địa, để bọn hắn mang theo quân đội tới tìm ta muốn có thể đánh thắng ta, ta liền cho thổ địa của bọn hắn, muốn ta Hồ Hảo rời đi thổ địa của bọn hắn. Còn có một cái phương thức, vậy thì là để bọn hắn địa phương bách tính đuổi ta đi, chỉ cần bọn hắn bách tính đuổi ta đi, ta lập tức đi ngay, nếu như bọn hắn bách tính muốn giữ lại ta, như vậy ta là không thể nào đi, ta Hồ Hảo cần muốn bảo vệ bách tính lợi ích, mà không phải bọn hắn những cái kia hoàng gia cùng thế gia lợi ích. Hồ Hảo trong điện thoại đối Triệu Ngạo nói. Hắn hiện tại cùng Trung Linh Quốc bệ hạ nói, đúng vậy, hy vọng để hắn biết rõ. Hồ Hảo vô ý cùng Trung Linh Quốc làm trái lại, cũng sẽ không cùng Trung Linh Quốc trở mặt, nhưng là nó quốc gia của hắn, Hồ Hảo căn bản liền không phóng tới trong mắt, cái này liền để Triệu Ngạo có chút đau đầu. Hồ Hảo a, ngươi nói ta có thể lý giải, nhưng là trung vực cần đoàn kết. Cái này ngươi cũng biết, nếu như trung vực không đoàn kết, cái kia còn thế nào chiến tranh? Triệu Ngạo trong điện thoại bất đắc dĩ đối Hồ Hạo nói rằng. Vậy ngươi nói ta hiện tại cần đoàn kết khu vực đông bộ quốc gia nào còn có quân đội, ta chiến tranh, bọn hắn có thể xuất cái gì lợi ích? Hồ Hạo mở miệng hỏi ngược lại bắt đầu. Cái này. Triệu Ngạo nghe được, một chút không biết rõ làm sao trở về đáp Hồ Hạo, bởi vì những quốc gia kia đều đã mất nước, hiện tại còn làm sao có thể tầm ra quân đội đi ra. Nhất là cùng bọn hắn đoàn kết, ta không bằng đoàn kết lão bách tính, để lão bách tính ủng hộ ta đi đánh liên quân, bọn hắn tối thiểu nhất còn có thể đem chính mình loại lương thực cầm ra cho bộ đội của chúng ta làm quân lương. Hồ Hảo trong điện thoại nói tiếp nói. Nói thì nói như thế, nhưng là nguyên linh tinh cầu có nguyên linh tinh cầu quy củ, ngươi không thể dạng này làm loạn, tuy nhiên những này nạn dân là ở quốc gia của ngươi, nhưng là nếu như bọn hắn sau đó thừa nhận, nguyện ý cho ngươi đền bù tổn thất, ngươi vẫn là muốn đem thổ địa lấy ra. Ngươi ở Đông Linh quốc đoạt hoàng vị, mọi người chỉ là lo lắng mà thôi, nhưng là, ngươi nếu là đoạt quốc gia khác thổ địa, cái kia là không được. Đương nhiên, nếu như là bọn hắn quốc gia của mình đoạt bọn hắn hoàng vị, cái kia cũng không thể nói gì hơn. Đây là triều đại thay đổi, nguyên linh tinh cầu đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện đoạt quốc gia khác thổ địa sự tình, hiện tại ngươi làm chuyện này, khẳng định là không được. Triệu Ngạo trong điện thoại, đối Hồ Hảo nói bắt đầu. Cái kia bệ hạ, ta hỏi ngươi, ngươi nói, hiện tại liên quân tính là gì? Bọn hắn chẳng những đoạt thổ địa còn đồ sát bách tính đâu. Những cái kia quốc vương dám nói cái gì sao? Chỉ có thể mang lấy gia sản của chính mình, xám xịt chạy, cái này ngươi làm sao cùng ta giải thích? Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói rằng. Cái này, bọn hắn là kẻ xâm nhập, đương nhiên là không được. Hiện tại chúng ta cũng ở phản kháng, nhưng là ngươi làm như vậy, khẳng định là không được, nó quốc gia của hắn, sẽ có rất lớn ý kiến, bao quát liên quân đến lúc đó đều sẽ chỉ trích ngươi. Triệu Ngạo đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo tiếp tục giải thích bắt đầu. Bọn hắn đánh ta còn không sợ, ta tại sao phải sợ bọn hắn chỉ trích, dù sao bệ hạ, ta đây kỳ thực cũng không phải là muốn đoạt thổ địa. Mà là hy vọng cho bách tính làm một cái có thể hòa bình sinh hoạt hoàn cảnh. Nếu như bọn hắn có năng lực làm như vậy, ta chắc chắn sẽ không đoạt thổ địa của bọn hắn. Nhưng là hiện tại chúng ta Trung Linh quốc thổ địa rất khó để nhiều như vậy nạn dân sinh tồn. Ngươi nói, ta không đoạt làm sao bây giờ? Bọn hắn không cho ta lương thực, cũng không cho ta tiền. Dạng này buổi chiều quốc gia của ta sẽ bị kéo đổ bệ hạ. Xin ngươi cũng vì ta ngẫm lại, ngươi nói, ta không đoạt thổ địa, ta làm sao bây giờ, chúng ta Đông Linh quốc bách tính làm sao bây giờ. Hiện tại bách tính lương thực đều là lấy ra cho những cái kia nạn dân ăn, mà bây giờ, nạn dân còn đang tăng thêm, đây đối với chúng ta quốc gia tới nói, là một cái cự đại gánh vác. Ngay tại quốc gia chúng ta Đông Bắc có hơn 3 ước nạn dân, sắp vượt qua ta nhóm bên kia bách tính số lượng. Mà bây giờ mặt phía Bắc có 200 triệu nhiều khó khăn dân, Tây Bắc bên kia cũng là hơn 3 ức, đã vượt qua cái chỗ kia bách tính, ngươi nói, ta làm sao bây giờ? Ta bách tính ta muốn hay không quản? Những cái kia nạn dân ta có thể mặc kệ sao? Ta cũng không hy vọng quản ai, nhưng là thế nào xử lý? Ta tổng không thể cũng mang lấy nặng súng máy đối với của bọn hắn bắn phá a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối Triệu Ngạo liền hỏi bắt đầu. Ừ, cũng là một đại vấn đề, đúng là không dễ làm. Triệu Ngạo nghe được, mở miệng nói rằng. Bệ hạ, ta cũng không có cách nào, ta không đoạt thổ địa, những cái kia nạn dân làm sao bây giờ? Ai có thể cùng ta nghĩ biện pháp, tiền đều tốt nói, lương thực là vấn đề lớn, hiện tại nạn dân còn đang tăng thêm, dựa theo ta trước đó tính toán. Chúng ta Đông Linh quốc thổ địa là có thể nuôi sống 30 ức bách tính, nhưng là hiện tại chúng ta bổn quốc tăng thêm nạn dân liền đã vượt qua 24 ức, chúng ta tác chiến còn cần đại lượng vật tư tiêu hao. Hơn nữa nạn dân còn đang tăng thêm, bệ hạ, tiền của ta có rất lớn một bộ phận là tiêu hao ở nạn dân trên người, ngươi nói ta muốn hay không đoạt. Hồ Hảo tiếp tục đối với Triệu Ngạo mở miệng nói rằng. Ừ, dạng này, ngươi đợi ta tin tức, ta sẽ cùng còn lại quốc vương đàm, nếu như bọn hắn nguyện ý bỏ tiền, như vậy ngươi cũng không cần đoạt, nếu như bọn hắn không nguyện ý bỏ tiền, vậy ngươi liền đoạt điểm đi. Triệu Ngạo mở miệng nói rằng, không có vấn đề, ta nghe ngươi, nếu như ngươi có thể làm cho bọn hắn bỏ tiền, ta là không có vấn đề, bệ hạ, ta cho ngươi tính bút chướng, một người, một ngày ít nhất một tân lương thực, tăng thêm còn lại các loại tiêu hao, một ngày đại khái là 2 khối tiền chúng ta quân phiếu, mỗi ngày cần 16 ức đế quốc chúng ta quân phiếu. Đế quốc chúng ta quân phiếu là 100 khối tiền 1 g giam hoàng kim, một ngày cần 16 tấn hoàng kim, một tháng qua đúng vậy 480 tấn hoàng kim, cái này ta còn dựa theo 8 ức nạn dân để tính, một tháng qua 500 tấn đều là ít. Bệ hạ, nếu như ngươi có thể làm cho bọn hắn móc ra số tiền kia đi ra, ta khẳng định không có vấn đề, không đoạt, cam đoan không đoạt. Hồ Hảo mở miệng nói. Hồ Hảo biết rõ, những cái kia quốc vương chắc chắn sẽ không móc ra nhiều như vậy hoàng kim đi ra, tuy nhiên nước không ít, đông bộ thêm bắt đầu 8 quốc gia, một năm trôi qua, đúng vậy 6.000 tấn hoàng kim, mỗi quốc gia cần 750 tấn, nhưng là bọn hắn không sẽ cam lòng đem cái này tiền cho mình, đối với những cái kia hoàng gia cùng thế gia tính tình, Hồ Hảo rất rõ. Nhiều như vậy á? Triệu Ngạo nghe được, mở miệng nói rằng, bằng không ta nói thế nào ta không dám hứa chắc đâu, mỗi ngày tiêu hao quốc gia chúng ta nhiều như vậy lương thực, còn có sắp xếp người đi chiếu cố bọn hắn, những này đối với tại chúng ta Đông Linh quốc quốc lực tiêu hao là cự đại. Hoàng kim đều là chuyện nhỏ, nhiều như vậy nạn dân chúng ta cần an bài bao nhiêu người cho bọn hắn vận chuyển vật tư, còn muốn cho bọn hắn an bài sân bãi, còn có lều vải, đây đều là tiền. Hồ Hảo ở điện thoại bên kia nói rằng, cũng thế, nhiều như vậy bách tính. Triệu Ngạo nghe được, gật gật đầu, 2 khối tiền một ngày, thật đúng là không nhiều, nhưng là số lượng này quá to lớn. Bệ hạ, dù sao chuyện này, ngươi muốn giúp ta giải quyết, ta cũng là trung vực quốc gia, bọn hắn đem những cái kia bách tính ném đến ta nơi này, mặc kệ, vậy không được, hoặc là cho ta tiền, hoặc là cho ta thổ địa, liền đơn giản như vậy. Chúng ta Đông Linh quốc cũng là vừa vặn trải qua chiến hỏa, tổng không thể cái gì đều để cho chúng ta Trung Linh quốc đến ăn thiệt thòi đi, cái này ta đáp ứng, ta bách tính cũng sẽ không đáp ứng. Hồ Hảo tiếp tục đối với Triệu Ngạo nói. Triệu Ngạo là trung vực quốc gia nhân vật dẫn đầu, Hồ Hảo có chuyện gì đều có thể thông qua hắn đi giải quyết, mà còn lại quốc vương cũng là như thế này. Được. Ta sẽ triệu tập bọn hắn nói, nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Triệu Ngạo mở miệng nói rằng, vậy là tốt rồi, hiện tại ta cũng không phải nhất định phải đoạt thổ địa, ngươi muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng, nhiều như vậy nạn dân, ta cũng nên an bài cuộc sống của bọn hắn đi. Hồ Hảo tiếp tục đối với Triệu Ngạo nói rằng, được, ta biết rồi chuyện này. Ta sẽ hòa giải, hiện tại ta còn có một chuyện làm phiền ngươi, chính là chúng ta phía Tây cùng mặt phía Bắc bố phòng sự tình, hiện tại tướng quân của chúng ta căn bản liền không biết nói sao chiến tranh. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi có biện pháp nào tới đối phó những liên quân kia sao? Triệu Ngạo đối Hồ Hảo hỏi, hiện ở chuyện này cũng không phải hắn một chút có thể tướng quân, cho nên vẫn là nói những chuyện khác quan trọng hơn. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 743, Triệu Ngạo lựa chọn. Triệu Ngạo nghe Hồ Hảo tố khổ một hồi, sau đó liền nói, muốn Hồ Hảo trợ giúp bọn hắn nhìn một chút bố phòng sự tình. Triệu Ngạo chủ yếu là tìm Hồ Hảo hỏi cách này. Chuyện này, ta cũng không dám nói a, đối với Bắc Bộ cùng Tây Bộ chuyện bên kia, ta cũng không rõ ràng, bên kia địa hình ta đều không rõ ràng, còn có bên kia liên quân binh lực phối trí, chờ một chút, ta cũng không biết rõ, cho nên ngươi muốn ta đến bố trí phòng tuyến, cái này trên cơ bản là không thực tế. Hồ Hảo nghe được Triệu Ngạo, lập tức mở miệng nói. Chính mình không biết sự tình, nơi đó có cái gì biện pháp? Ừ, cũng thế. Ngươi bây giờ cũng không ở chúng ta bên này, rất nhiều tư liệu, chúng ta cũng không có cách nào truyền tặng cho ngươi, bất quá, ngươi có cái gì lớn phương diện đề nghị sao? Triệu Ngạo mở miệng hỏi nói. Có là một cái có một cái, nhưng là để cho ta kỳ quái là, vì cái gì nó quốc gia của hắn không chấp hành. Hồ Hảo mở miệng hỏi bắt đầu. Ngươi nói. Triệu Ngạo nghe được, mở miệng hỏi bắt đầu. Phát súng cho bách tính, phát súng cùng phát đạn dược. Lần này không phải đơn giản hai quốc gia giao chiến vấn đề, liên quân xâm lấn mục đích của chúng ta, liền là muốn xử lý chúng ta toàn bộ trung vực bách tính. Bách tính cho dù là không muốn tham gia chiến tranh cũng là không thể nào, ta trước đó là phi thường phản đối để bách tính tham dự vào chiến tranh khi bên trong, nhưng là hiện tại là không có cách nào, chúng ta tối thiểu nhất muốn cho bách tính năng lực tự bảo vệ mình. Bọn hắn có súng nơi tay, đối mặt với liên quân đồ sát, bọn hắn tối thiểu nhất có năng lực phản kháng, cho dù là đánh chết một cái liên quân cũng tốt. Bách tính không có vũ khí, vậy bọn hắn bị liên quân cho bắt được, chẳng phải là chờ chết sao? Cho nên, đối với chuyện này, ta là phi thường không hiểu, quốc gia đều nhanh muốn mất nước, bọn hắn còn không cho bách tính phát súng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối Triệu Ngạo mở miệng nói rằng, ai, ngươi nói cái này a, ta đề nghị qua, chúng ta Trung Linh Quốc liền định làm như vậy, hiện tại chúng ta vũ khí đạn dược đã phân phát đến mỗi cái thành thị, cũng làm cho bách tính biết rồi, một khi liên quân đánh vào tới, chúng ta Trung Linh Quốc liền sẽ cho bọn hắn phát vũ khí đạn dược. Triệu Ngạo nghe được, thở dài một tiếng nói rằng, rất tốt a, vốn là nếu như vậy làm, hiện tại là chiến tranh toàn diện. Là diệt quốc diệt tộc chiến tranh, ai cũng chạy không được, bách tính có vũ khí, cũng sẽ hào hào đánh. Hồ Hảo nghe được, phi thường tán đồng nói. Thế nhưng là nó quốc gia của hắn, bọn hắn không muốn làm như vậy. Triệu Ngạo nói tiếp nói. Vì cái gì à? Hồ Hảo nghe được, có chút không hiểu, đây cũng là hắn vì cái gì đối với những cái kia bách tính không có vũ khí mà không hiểu địa phương. Bọn hắn sợ những cái kia bách tính cầm tới vũ khí về sau, liền sẽ uy hiếp được bọn hắn đối với quốc gia kia thống trị. Ngươi cũng biết rõ, bách tính cùng thế gia còn có hoàng gia ở giữa là có mâu thuẫn. Nếu như bách tính có vũ khí, như vậy thì không dễ khống chế, cho nên bọn hắn một mực không cho những cái kia bách tính phát vũ khí. Triệu Ngạo thở dài nói. Cái gì? Liền bởi vì cái này. Đại gia quốc gia đều muốn mất nước, bọn hắn còn trơ mắt nhìn bách tính đi chết. Bọn hắn trận chiến tranh này, liền nên toàn bộ trung vực thế gia cùng hoàng gia đưa đi đánh, để bọn hắn đến tiền tuyến đi, liên quân nhất nên giết chính là bọn hắn. Hồ Hảo nghe được, phi thường nổi giận hô hào. Hắn là thật không nghĩ tới, những người kia lại là bởi vì cái này nguyên nhân, mà không cho bách tính vũ khí. Cho nên nói có lúc chấm cũng là tranh bọn hắn không lên. Chính bọn hắn bất tranh khí a. Triệu Ngạo mở miệng nói rằng. Vậy ta hỏi ngươi một câu a, ngươi vì cái gì lại dám cho bách tính phát vũ khí đâu? Hồ Hảo muốn đến nơi này đối hắn hỏi bắt đầu. Chấm ở bách tính bên này còn xem là khá, bách tính đối với chấm cũng là công nhận. Lại nói, đều lúc này, chúng ta còn muốn lấy giữ vững ít lợi của mình, đã không thể nào. Trận chiến tranh này kỳ thực ngươi nói đúng, là tham lam gây lên, là nên chúng ta những này hoàng gia cùng thế gia tới trả tiền, ai chấm không đành lòng để bách tính cứ như vậy bị đồ sát rơi, cho dù là bọn hắn có một thanh súng lục, ta đoán chừng bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp, xử lý một hai cách liên quân. Phản kháng cũng là chết, không phản kháng cũng là chết. Cái kia còn không bằng để bách tính phản kháng, thiên hạ này, người có đức chiếm lấy chấm, nếu như thất đức, bách tính vứt bỏ chấm, chấm cũng không thể nói gì hơn, liền nhớ ngươi nhóm Linh Chí Lý, hắn đúng vậy một người thông minh, biết mình thất tín với thiên hạ, cùng ngươi tiếp tục đánh, tăng thêm thương vong, còn không bằng từ bỏ thiên hạ này, cũng coi là các ngươi Đông Linh Quốc bách tính làm điểm chuyện tốt. Triệu Ngạo mở miệng nói rằng, ừ, ngươi khoan hãy nói. Vẫn là thật là như vậy, vậy dạng này, chúng ta liền có tiếng nói chung bệ hạ, ngươi để những cái kia quốc vương cho những cái kia bách tính phát súng đi, không phát súng, đánh không thắng, chúng ta thế gia tướng quân không được, bọn hắn không biết đánh trận. Mà trận chiến tranh này cũng sẽ không cho chúng ta phổ thông người dân trưởng thành là tướng quân thời gian, có lẽ chiến tranh kết thúc, chúng ta con em bình thường mới vừa vặn là đoàn trưởng, bọn hắn không có cơ hội trưởng thành, chỉ có thể dùng bách tính đến ngăn chặn những liên quân kia xâm lấn. Kỳ thực chỉ có dạng này, chúng ta trung vực mới có hy vọng. Hồ Hảo đối Triệu Ngạo nói bắt đầu. Ừ, ngươi nói đúng, chấm là muốn thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn đem vũ khí tóc cho bọn hắn bách tính. Triệu Ngạo nghe được, gật gật đầu. Ừ, ta bên này không có chuyện rồi khác, bệ hạ còn có chuyện sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi nói. Tạm thời không, về sau bảo trì liên lạc. Triệu Ngạo mở miệng nói rằng. Tốt. Hồ Hảo gật gật đầu, mà Triệu Ngạo cúp điện thoại về sau, khí đô đô ngồi ở chỗ đó. Hắn không phải sinh Hồ Hảo khí, mà là sinh những cái kia hoàng gia cùng thế gia khí. Bệ hạ, Hồ Hảo bên kia không có thỏa đàm sao? Một cái thượng tướng nhìn lấy Triệu Ngạo hỏi bắt đầu. Thỏa đàm lại có thể thế nào? Hồ Hảo tại phía xa bên trên ngoài vạn dặm, chúng ta còn có thể yêu cầu Hồ Hảo thế nào? Hiện tại dựa vào chúng ta bộ đội đi đánh, muốn đánh thắng, rất khó, vẫn là muốn mẹ kiếp bách tính. Nhưng là những cái kia quốc vương đúng vậy không đem vũ khí phát cho bách tính, nếu như phát cho bách tính có lẽ trung vực vẫn là có thể cứu. Triệu Ngạo mở miệng nói đạo. Bệ hạ, điều này e rằng không được, còn lại quốc vương là sẽ không đáp ứng, chúng ta Trung Linh quốc còn tốt, nhưng là nó quốc gia của hắn, nếu như bách tính có vũ khí, như vậy về sau muốn quản lý tốt những cái kia bách tính, liền khó khăn. Một cách khác thượng tướng đứng lên đối Triệu Ngạo nói rằng. Ta biết, cho nên ta hiện tại cũng rất sầu. Kỳ thực những cái kia quốc vương đều biết rõ, nhưng là bọn hắn hiện tại đúng vậy trông cậy vào chúng ta, Hồ Hảo bên kia, sẽ bị những cái kia nạn dân kéo đổ. Chúng ta Trung Linh quốc cũng sẽ bị những cái kia hoàng gia lôi đổ. Cho đến bây giờ, chúng ta cũng không biết rõ vận chuyển bao nhiêu vật tư ra ngoài, mấu chốt là những vật tư này đưa ra ngoài, còn không có dùng. Vẫn là chịu không được những liên quân kia xâm lấn, chấm liền không rõ tiền tuyến những tướng quân kia, liền không có một cách nào biết đánh trận. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng mắng bắt đầu. Bệ hạ, Hồ Hảo bên kia đáp ứng chúng ta xuất động bộ đội đến phía đông cùng mặt phía nam đi sao? Một cách thượng tướng mở miệng hỏi nói. Đáp ứng là đáp ứng, nhưng là có thể thành công hay không? Hắn cũng không dám hứa chắc, cái này cũng không có cách nào cam đoan chúng ta là có thể lý giải. Triệu Ngạo mở miệng nói bắt đầu. Triệu Ngạo cùng Hồ Hảo trò chuyện xong về sau, trong lòng cũng là rất nặng nề, dù sao hiện tại Hồ Hảo bên kia yêu cầu còn có sách đề nghị, hắn cũng không có cách nào đi cưỡng ép để những cái kia quốc vương đi chấp hành, muốn những cái kia quốc vương cung cấp cho Hồ Hảo nhiều như vậy hoàng kim đoán chừng là không được. Nhưng là Hồ Hảo đoạt những quốc gia kia thổ địa đoán chừng cũng là không được, mà để còn lại quốc vương cho phía dưới bách tính phát súng cái này liền càng thêm không được, bọn hắn những cái kia quốc vương đều sợ a, sợ lại xuất một cái Hồ Hảo, dạng này bọn hắn hoàng gia vị trí liền không có. Bệ hạ, Hồ Hảo bên kia muốn cướp thổ địa cái này không được, còn lại quốc vương đến lúc đó khẳng định sẽ đến phiền ngươi, đến lúc đó ngươi chủ trì cũng không phải, không chủ trì cũng không phải, Hồ Hảo bên kia cùng chúng ta bên này cách xa nhau xa như vậy. Đồng thời nếu như chúng ta không thừa nhận Hồ Hảo vì hoàng đế, gia tộc của hắn vì hoàng gia lời nói, Hồ Hảo liền càng không sợ. Hiện tại chúng ta ngay cả liên quân đều không giải quyết được, còn muốn đi xa chinh Hồ Hảo, cái kia cùng bản liền không khả năng. Một cái thượng tướng đứng ở nơi đó, đối Triệu Ngạo mở miệng nói rằng. Ngươi nói ta đều biết rõ, nhưng là hiện tại vấn đề là, như thế nào thuyết phục những cái kia quốc vương, để những cái kia quốc vương đem hoàng kim cho Hồ Hảo đưa qua, lúc đầu những cái kia bách tính chính là bọn hắn quốc gia bách tính. Hiện tại muốn bọn hắn lấy ra chút hoàng kim đi ra cũng là nên. Triệu Ngạo mở miệng nói đạo. Không thể nào bọn hắn ở thời điểm này sẽ còn đem hoàng kim lấy ra. Ai đều biết rõ hiện tại là loạn thế. Loạn thế đúng vậy hoàng kim đáng tiền có thể hay không phục quốc. Bọn hắn còn không biết rõ. Hiện tại liền để bọn hắn vì những cái kia bách tính tính tiền. Bọn hắn có thể đồng ý. Ta nhìn cái này cơ bản là không thể nào. Nhất là những cái kia đã vong quốc quốc vương, bọn hắn chắc chắn sẽ không lấy ra những này hoàng kim, nhưng là bọn hắn về sau an thân lập mệnh tiền vốn. Một cái khác tướng quân cũng mở miệng nói bắt đầu. Hoàng kim cũng không cho, Hồ Hạo đoạt thổ địa của bọn hắn tìm đến chấm giải quyết, khả năng sao? Chuyện tốt đều để bọn hắn chiếm, triệu tập bọn hắn nói, cùng bọn hắn nói rõ ràng, hoặc là đưa tiền, muốn không chỉ có thể ngầm đồng ý Hồ Hạo đoạt thổ địa, hai đầu tuyển một đầu. Triệu Ngạo mở miệng nói rằng, cái này, điều này e rằng không được. Lại nói chuyện như vậy, chúng ta hoàn toàn không cần thiết đi làm chuyện đắc tội với người, để Hồ Hạo cùng những cái kia quốc vương đàm không phải tốt hơn. Phía dưới một cái tướng quân nói rằng, bọn hắn tại sao cùng Hồ Hạo đàm, Hồ Hạo đã cùng đặc sứ của bọn họ nói, đặc sứ cũng cùng bọn hắn quốc vương nói, không có động tĩnh còn muốn làm sao đàm. Triệu Ngạo hỏi ngược một câu, sau đó nói tiếp đi nói. Hiện ở vùng đất miền Trung là cần Hồ Hạo đứng ra, nếu như Hồ Hạo không đứng ra, các ngươi ngẫm lại xem, chúng ta Trung vực còn có thể đứng vững bao lâu thời gian. Dựa theo hiện tại tiêu hao, chúng ta Trung Linh Quốc nhiều nhất 3 tháng, liền muốn bắt đầu bị móc sống, đến lúc đó nếu như phía Đông cùng mặt phía Nam không an toàn, chúng ta Trung Linh Quốc cũng sẽ vong quốc. Phía dưới những tướng quân kia nghe được, nhao nhao cúi đầu không nói. Nhất định phải tìm bọn hắn đàm, chúng ta muốn để Hồ Hạo xác thực bảo vệ chúng ta phía Đông cùng mặt phía Nam an toàn, nhất định phải. Triệu Ngạo mở miệng nói, Triệu Ngạo kỳ thực cũng là có ý tưởng, hiện tại muốn bảo vệ hắn nhóm Trung Linh Quốc lại nói. Bờ xuyệt trái sờ. Coi cơ vơ, vậy đọc được cô tê, dơ cơ, giờ cô cơ vơ đô thì nên cô biết văn phòng ra sao. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 744. Nghĩ đến biện pháp. Triệu Ngạo cùng Hồ Hạo nói chuyện điện thoại về sau, vô cùng không cao hứng, không phải đối với Hồ Hạo bất mãn, tương phản, hắn đối với Hồ Hạo không có cái gì bất mãn, hai quốc gia cũng không có lợi ích phương diện xung đột. Thậm chí nói, Hồ Hạo ở Đông Linh Quốc đánh thắng, xuất binh nó quốc gia của hắn, đối với bọn hắn Trung Linh Quốc tới nói, là phi thường có lợi. Để Triệu Ngạo bất mãn chính là, những cái kia quốc vương thái độ, bọn hắn không nguyện ý bỏ tiền, còn muốn lấy Hồ Hạo giúp bọn hắn phục quốc, đổi lại là ai, ai cũng sẽ bất mãn. Cái kia bệ hạ, làm như vậy, đối với tại chúng ta Trung Linh Quốc là không có chỗ tốt. Một cái thượng tướng mở miệng hỏi nói. Không có chỗ tốt, Triệu Ngạo nghe được, cười lạnh nhìn lấy cái kia thượng tướng. Đúng, đúng. Bên trên sẽ thấy hắn dạng này, có điểm tâm hư nói, hắn đúng là không nhìn thấy chỗ tốt. Chỉ cần Hồ Hạo có thể giúp chúng ta ngăn trở phía Đông cùng mặt phía Nam, cái này là đối Trung Linh Quốc chỗ tốt lớn nhất, bảo đảm Trung Linh Quốc bất vong nước, đúng vậy chỗ tốt lớn nhất, điểm ấy các ngươi còn nhìn không ra, những cái kia quốc vương. Hiện tại cũng đã là vong quốc quốc quân, bọn hắn có thể cho chúng ta Trung Linh Quốc mang đến cái gì? Cái gì cũng không thể mang đến, ngoại trừ mỗi ngày phát điện báo tới, muốn chúng ta xuất binh chiến tranh, bọn hắn còn có thể vì chúng ta Trung Linh Quốc mang đến cái gì? Đông bộ đi qua tất cả đều luôn hãm. Nếu như không phải Hồ Hạo kéo lại những cái kia bộ đội, để liên quân ở Đông Linh Quốc biên cảnh địa khu tập kết vượt qua 2.500 vạn bộ đội, hiện tại chúng ta còn lại phía đông bên kia, khẳng định phải xuất binh chiến tranh. Triệu Ngạo nhìn lấy phía dưới những tướng quân kia nói, những tướng quân kia nghe được, gật gật đầu. Hiện tại, chúng ta muốn ổn định Hồ Hạo, mà không phải ổn định những cái kia quốc vương, nếu như bọn hắn không phục, vậy liền để bọn hắn đi tìm Hồ Hạo, chấm, sẽ không lại vì bọn họ nói chuyện, chấm cần vì Trung Linh Quốc bách tính phụ trách. Không phải chấm tự tư, chấm không có cách nào làm đến đại công vô tư. Nếu như chấm bây giờ vì những cái kia quốc vương cho Hồ Hạo tạo áp lực, đến lúc đó Hồ Hạo thả phía đông những liên quân kia tới, liền đủ chúng ta Trung Linh Quốc uống một bầu, vì bách tính, chấm, không thể hướng về kia chút quốc vương. Triệu Ngạo mở miệng nói. Triệu Ngạo tâm lý phi thường rõ ràng, nếu như muốn lựa chọn Triệu Ngạo cũng chỉ có thể lựa chọn Hồ Hạo, bởi vì Hồ Hạo mới có hy vọng giúp bọn hắn ngăn trở phía đông liên quân, mà nó quốc gia của hắn, hoàn toàn là không có năng lực, quốc gia của bọn hắn đều đã mất nước. Vâng bệ hạ, chúng ta hồ đồ rồi, hiện tại đúng là bảo trụ chúng ta Trung Linh quốc sự tình trọng yếu nhất. Phía dưới những tướng quân kia nghe được, đều là gật gật đầu nói rằng. Cho bọn hắn phát điện báo, liền nói hồ hảo bên kia nạn dân sự tình, giải quyết như thế nào, muốn chẳng phải cho hoàng kim, mỗi tháng dựa theo bọn hắn trốn người trong quá khứ tính nhầm tiền, hoặc là cũng chỉ có thể để hồ hảo đoạt thổ địa, hai đầu đường chính bọn hắn tuyển. Nếu như không chọn, như vậy hồ hảo có thể sẽ bắt đầu đoạt thổ địa, đến lúc đó đừng bảo là chấm không có giúp bọn hắn nói chuyện. Triệu Ngạo đối người phía dưới nói rằng, là, bất quá bệ hạ, bọn hắn có thể sẽ không trả lời, càng thêm sẽ không cho tiền. Phía dưới một cái tướng quân mở miệng nói rằng, vậy liền để hồ hảo đi đoạt, dù sao bọn hắn không quan tâm dân chúng của mình cùng thổ địa, cho bọn hắn cũng là lãng phí. Triệu Ngạo tức giận nói, vâng. Phía dưới tướng quân tiếp tục ứng. Mà lúc này ở Đông Linh quốc bên này, Hồ Hảo cùng Triệu Ngạo thông xong điện thoại về sau cùng Triệu Tôn hàn huyên một hồi, liền trở về quân bộ bên kia nghỉ ngơi. Đến quân bộ thời điểm, Hồ Hảo nhìn một chút màn hình lớn, phát hiện còn lại mấy cái quân trưởng cũng đã đến. Hiện tại cũng ở vây quanh sa bàn, nghĩ đến xử lý liên quân chủ ý. Hồ Hảo nhìn thấy chưa nói chuyện, cái này vẫn là cần để cho bọn hắn tự nghĩ biện pháp mới được. Nếu như thực sự nghĩ không ra biện pháp, Hồ Hảo lại tới nhắc nhở bọn hắn, Hồ Hảo nhìn một chút, liền đi ngủ. Mà phía trước xây Vương Nghiêu, Diệp Tử Phong, Lô Nghiễm Thắng bọn hắn bây giờ còn đang thương lượng. Hảo ca đúng là nói tùy thời có thể giải quyết trước mặt liên quân, thế nhưng là chúng ta làm sao cũng không có nghĩ tới biện pháp đâu. Chúng ta so hảo ca đần nhiều như vậy sao? Ta lúc đi học không cảm thấy a. Vương Nghiêu bắt lấy đầu của mình có chút buồn bực nói. Bọn hắn đã ngồi ở chỗ này thương lượng hơn phân nửa chung đầu, vẫn là không có thương lượng suốt đầu mối tới. Mà Diệp Tử Phong thì là ngồi ở chỗ đó, nghĩ đến trước đó Hồ Hảo cùng lời hắn nói, phóng nhãn toàn cục, không cần cực hạn một cách địa phương nhỏ. Phóng nhãn toàn cục. Phóng nhãn toàn cục. Diệp Tử Phong nói liền nhìn lấy toàn bộ sa bàn, muốn từ toàn bộ cát trên bàn có thể hay không tìm tới giải quyết chuyện này biện pháp. Phóng nhãn toàn cục, Lô Nghiễm Thắng nghe được, sửng sốt một chút. Hảo ca nói, muốn chúng ta phóng nhãn toàn cục, mà không phải cực hạn một chỗ. Vương Nghiêu lập tức nói rằng, hảo ca đều cho gợi ý, vậy thì khẳng định là có biện pháp, mọi người chúng ta lại đến xem, khẳng định có biện pháp, suy nghĩ lại một chút hảo ca trước đó là thế nào chiến tranh, vì cái gì hảo ca chỉ huy chiến tranh liền nhẹ nhàng như vậy, vì cái gì mỗi lần đều đánh tới chỗ yếu hại của bọn hắn. Lô Nghiễm Thắng mở miệng nói rằng, chờ một chút. Ngươi vừa mới nói cái gì? Diệp Tử Phong nghe được Lô Nghiễm Thắng nói lời, lập tức hỏi. Cái gì? Lô Nghiễm Thắng có chút không hiểu nhìn lấy Diệp Tử Phong hỏi. Không phải, ngươi đem ngươi vừa mới nói lời lặp lại một lần. Diệp Tử Phong nóng nảy nhìn lấy hắn nói rằng. Há tốt. Lô Nghiễm Thắng nghe được, bắt đầu lặp lại một lần. Yếu hại, hảo ca nhắc nhở chúng ta. Muốn xử lý địch nhân yếu hại, dạng này liền có thể ăn hết toàn bộ bộ đội. Ha ha, yếu hại, liền cái này. Diệp Tử Phong nghe được Lô Nghiễm Thắng nói lời, lập tức nghĩ thông suốt, cười to bắt đầu. Đúng a, yếu hại a, hảo ca chiến tranh liền là ra thích đâm yếu hại, khẳng định là cái phương hướng này, không sai được. Vương Nghiêu nghe xong đập lấy bắp đùi mình cao hứng nói. Đúng vậy, cái này một cái, khẳng định là. Lữ Thanh cũng cao hứng nói, mà Linh đến để ý đến bọn họ đúng vậy an tĩnh nhìn lấy, nhìn của bọn hắn ở nơi đó tưởng chủ ý. Tới tới tới, yếu hại ở nơi nào, chúng ta tới phân tích phân tích. Diệp Tử Phong cao hứng nói. Nơi này. Lưu Ý Xuyên chỉ xa bàn một cái điểm nói rằng. Nơi này đúng, chính là chỗ này. Diệp Tử Phong nhìn cái chỗ kia một chút, lập tức nói rằng. Nơi này là liên quân lớn nhất thương khố, khoảng cách tiền tuyến 400 cây số, liên quân vật tư trên cơ bản là từ nơi này quay vòng. Nói cách khác, nếu như chúng ta khống chế kho hàng này, không đơn thuần là chúng ta phía trước 400 vạn bộ đội có khả năng phải chết đói, liền ngay cả Lý Kình Tùng bên kia hơn 200 vạn bộ đội cũng phải bị đói. Đến lúc đó, không phải là chúng ta đi đánh bọn hắn, là bọn hắn muốn chủ động tìm chúng ta đến đánh mới được. Diệp Tử Phong chỉ nơi này, là Đông Lộ Gia Quốc Trung Bộ một cái tên là Mực Ngươi Thành địa phương, nơi này là liên quân hậu phương lớn nhất vận chuyển điểm tiếp tế, tiền tuyến vật tư đều muốn từ nơi này vận chuyển tới. 400 cây số đối với tại chúng ta xe tăng bộ đội tới nói, nếu như muốn hết tốc độ tiến về phía trước, trước mặt cầu nối ta liền coi như bọn họ tất cả đều nổ, 10 giờ, bộ đội của ta khẳng định có thể đến. Vương Nhiêu chỉ nơi này, mở miệng nói rằng, nhưng là như thế nào đột phá vào? Đi, ngươi nhìn một chút, ven đường có liên quân đại khái 50 vạn bộ đội, đồng thời, một khi chúng ta đột kích tiến vào, những phương hướng khác liên quân lập tức liền sẽ tới ngăn cản, dự tính 10 giờ, liên quân có thể ở ven đường bố trí đại khái 150 vạn bộ đội. Lữ Thanh mở miệng nói rằng, hắc hắc, ha ha hơn, a. Diệp Tử Phong lúc này cười bắt đầu. Lão Diệp, ngươi cười cái gì à? Lô Nhiễm Thắng phi thường không hiểu nhìn lấy Diệp Tử Phong, không biết rõ hắn làm sao đột nhiên cười. Chập chập, trách không được a, trách không được, chúng ta cùng Hảo ca chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, là chênh lệch nhiều lắm. Diệp Tử Phong ở nơi đó cười dao động đầu nói rằng, ngươi trước khắc vuốt mông ngựa, ngươi nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lô Nhiễm Thắng nhìn lấy Diệp Tử Phong nói, các ngươi nhìn a, toàn bộ phòng tuyến, liên quân bố trí 400 vạn bộ đội, chúng ta muốn chính diện đột phá, khó khăn, dù sao bọn hắn đều bố trí nhiều như vậy chiến hào cùng địa lôi trận, thế nhưng là một khi chúng ta đột phá vào đi, liên quân những cái kia chiến hào cùng địa lôi chiến liền vô dụng, các ngươi nói có đúng hay không? Nói cách khác, Hảo ca thường thường nói một câu nói, đem địch nhân kéo đi ra đánh, chính là chúng ta định đoạt. 150 vạn bộ đội lại như thế nào, 250 vạn bộ đội lại như thế nào, chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn? Chúng ta có cường đại xe tăng bộ đội, còn có đại lượng bộ binh bộ đội, bọn hắn muốn ở trên đất bằng mặt, ngăn lại chúng ta tiến công, Diệp Tử Phong cười đối với của bọn hắn giải thích bắt đầu. Ai u, ta làm sao cũng không có nghĩ tới, chúng ta liền nghĩ đến khó khăn, thế nhưng là, đây chính là cơ hội tốt nhất a, kéo đi ra đánh, bọn hắn còn có thể đánh thắng được chúng ta hay sao? Mẹ kiếp, liền nhìn chằm chằm Mực Ngươi Thành đánh, đem bọn hắn kéo đi ra đánh, nếu là chúng ta có thể thành công khống chế Mực Ngươi Thành, Lý Kình Tùng hắn khẳng định sẽ gọi điện thoại tới cảm giác cảm ơn chúng ta. Lô Nhiễm Thắng kích động nói. Đúng vậy. Mẹ kiếp, không có trận địa, giã ngoại chiến đấu cùng chiến đấu trên đường phố, bọn hắn tùy ý chọn thu thập bất tử bọn hắn, Vương Nhiêu cũng cao hứng nói. Chưa nói, vòng hắn. Lý Nam cũng cao hứng nói. Lần này Hảo ca khẳng định cao hứng, ta đi cấp Hảo ca gọi điện thoại, hỏi một chút có phải như vậy hay không? Diệp Tử Phong mở miệng nói đạo. Được rồi, chính ngươi nhìn xem mấy giờ rồi. 12 giờ nhiều còn gọi điện thoại, Lô Nhiễm Thắng lập tức kéo lại Diệp Tử Phong, Diệp Tử Phong xem xét đồng hồ, thật đúng là. Ngươi nhìn ta cao hứng quên cái kia, hiện tại chính là muốn đột phá vào đi, còn có bộ đội của chúng ta nên như thế nào triển khai, kỳ thực triển khai đều tốt nói, vẫn là đột phá vào đi vấn đề, chúng ta khả năng chuẩn bị hy sinh không số ít đội, mới có thể đột phá trước mặt phòng tuyến. Cái này thương vong khả năng có chút lớn. Hảo ca biết rồi, đoán chừng sẽ không đồng ý chúng ta cứ như vậy xung phong đi qua, có phải hay không còn có biện pháp nào? Diệp Tử Phong nhìn lấy những người khác hỏi bắt đầu. Chính diện đột phá, không có khả năng không có thương vong, chỉ có thể dạng này đánh, hẳn là không có biện pháp khác. Vương Nhiêu mở miệng nói rằng, không, không có khả năng, Hảo ca sẽ không như vậy đánh, hắn sẽ không như vậy đánh. Hảo ca một mực là muốn hạ thấp các chiến sĩ thương vong, sẽ không để cho các chiến sĩ cứ như vậy hy sinh, sẽ không còn có biện pháp, khẳng định có biện pháp. Diệp Tử Phong nghe được, dao động đầu nói đạo. Còn có thể có biện pháp nào, những người khác nghe được, nhìn lấy Diệp Tử Phong hỏi. Mọi người cùng nhau ngẫm lại, khẳng định có biện pháp. Diệp Tử Phong phi thường kiên định nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 745. Đá cuội. Diệp Tử Phong bọn hắn ngồi ở chỗ đó, nghĩ đến chủ yếu tiến công sách lược, căn bản là chính xác, bất quá, chính là không có nghĩ đến, như thế nào đi đột phá liên quân phòng tuyến. Dù sao hiện tại liên quân phòng tuyến vẫn là cần đột phá, chỉ có đột phá, có thể tiến công Mặc Nhĩ Thành, dạng này liên quân bộ đội chủ lực mới có thể bị hấp dẫn tới. Thế nhưng là trước mắt chống tăng chiến hào để bọn hắn cảm thấy đau đầu, không phải nói không đột phá nổi, mà là nếu như cưỡng ép đột phá, bộ đội thương vong liền sẽ phi thường lớn. Bởi vậy, hiện tại bọn hắn cũng đang suy nghĩ đến cùng làm như thế nào giảm bớt thương vong. Bọn hắn đều biết rõ, Hồ Hạo là không hy vọng xuất hiện thương vong to lớn đối với các chiến sĩ tính mệnh, Hồ Hạo là nhìn phi thường nặng. Có thể có biện pháp nào, chỉ có thể cưỡng ép đột kích, thế nhưng là chiến hào khoảng cách liên quân trận địa quá gần, không đến 400 mét, liền tại bọn hắn nặng súng máy, nhẹ súng máy, pháo chống tăng, súng trường xạ trình phạm vi ở trong, làm sao đột phá đều sẽ xuất hiện thương vong to lớn. Vương Nghiêu ngồi ở chỗ đó, nhìn bọn hắn thương lượng. Dùng bom khói được hay không? Dùng bom khói ném tới địch nhân trên trận địa mặt đi, chúng ta bên này nhanh chóng đỡ thiết trí cầu nổi, sau đó dùng xe tăng bộ đội tiến lên. Lý Nam ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy bọn hắn hỏi. Không được, công binh đỡ thiết trí cầu nổi ít nhất cần 20 phút đồng hồ, 20 phút đồng hồ, đoán chừng muốn đổi đi mấy phát công binh, chúng ta tổng không thể để cho công binh cứ như vậy tiến lên đỡ cầu nổi đi, đến lúc đó vẫn là muốn phái xe tăng bộ đội đi qua. Vương Nghiêu nghe được, giao động đầu nói rằng, còn liền không có cách nào, Diệp Tử Phong mở miệng hỏi nói, ta cảm giác, chúng ta muốn cho Hạo ca gọi điện thoại, ta cho rằng, phương hướng của chúng ta là không có vấn đề, chính là cái này đột phá phía trước trận địa vấn đề này, không phải là không có biện pháp, chỉ bất quá muốn chọn lấy vật gì sách lược sự tình. Ta muốn gọi điện thoại cho Hảo ca, hỏi thăm Hảo ca buổi tối hôm nay có thể hay không triển khai công kích căn cứ chúng ta đặc chủng đoàn bên kia tin tức truyền đến, liên quân buổi tối hôm nay phòng bị còn không phải rất nghiêm. Chỉ cần chúng ta buổi tối hôm nay nhanh chóng đột phá phòng tuyến của bọn hắn, sau đó hướng Mặc Nhĩ Thành bên kia đột kích đi qua, liền có thể xuất kỳ bất ý xử lý bọn hắn không ít bộ đội, thậm chí ở liên quân còn chưa kịp phản ứng trước đó, bộ đội của chúng ta liền đã giết tới Mặc Nhĩ Thành đi. Diệp Tử Phong ngồi ở chỗ đó, nhìn bọn hắn thương lượng. Hiện tại đánh rất muộn. Lô Nhiễm Thắng nhìn lấy Diệp Tử Phong nói rằng, Hạo ca nói chỉ cần là đánh trận sự tình, lúc nào cũng sẽ không muộn, không được. Ta muốn cho Hảo ca gọi điện thoại, hỏi một chút hắn làm sao đột phá. Diệp Tử Phong nói liền cầm lấy vệ tinh điện thoại đánh Hồ Hảo dãy số. Điện thoại tiếp thông về sau, là Hồ Hảo cảnh vệ Vương Đông nhận biết được là Diệp Tử Phong gọi điện thoại tới, lập tức liền đi vào hô Hồ Hảo. Hồ Hảo tỉnh lại về sau cầm điện thoại lên liền hỏi sự tình gì. Diệp Tử Phong đem chính mình những người này vừa mới nghĩ đến biện pháp cùng Hồ Hạo nói một lần. Không tệ lắm, có thể nghĩ đến cái này, không tệ. Hồ Hạo nghe được, cười gật gật đầu nói rằng, Hạo ca, là cái này đường đi. Diệp Tử Phong nghe được Hồ Hạo nói như vậy, cao hứng phi thường mà hỏi, ừ, là như thế này đánh, tìm tới chỗ yếu hại của bọn hắn chính là cho ta đánh. Ngươi như thế một đánh a, liên quân liền muốn hoảng, nếu như tốc độ nhanh, liên quân bọn hắn liền sẽ loạn điều binh, bộ đội vừa loạn điều động, như vậy các loại lỗ thủng liền toàn đều đi ra. Cho nên, đánh địch nhân hậu cần đại thương khố là đúng, không có vấn đề, là cách này nghĩ đường. Hồ Hảo cao hứng phi thường nói, biết được bọn hắn có thể nghĩ như vậy, Hồ Hảo khẳng định là cao hứng phi thường, dù sao bọn hắn hiện tại cũng có thể tự nghĩ biện pháp đánh. Hảo ca, đúng vậy, có một chút, ta muốn buổi tối hôm nay liền đột kích đi qua, bởi vì địch nhân phòng bị không nghiêm, nếu như vậy, 10 giờ, bộ đội của chúng ta liền có thể giết tới Mặc Nhĩ Thành đi. Đến Mặc Nhĩ Thành, địch nhân yếu hại bị chúng ta khống chế, như vậy toàn bộ khu khống chế bách tính, liền sẽ loạn điệu, đến lúc đó liền tốt đánh, hơn nữa có thể giảm bớt thương vong. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng, ừ, ý nghĩ là đúng, có thể dạng này đánh. Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu nói rằng, binh quý thần tốc, hiện tại đã Diệp Tử Phong ngươi nghĩ ra chủ ý, Hồ Hảo khẳng định là để hắn tiếp tục chỉ huy xuống dưới. Thế nhưng là có một vấn đề. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng, vấn đề gì? Hồ Hảo nghe được, hỏi bắt đầu. Liền là địch nhân trận địa, chúng ta muốn đột phá bọn hắn trận địa, khả năng cần rất lớn thương vong. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng, vì cái gì cần rất lớn thương vong? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó hỏi. Địch nhân có chống tăng chiến hào a, hơn nữa trong chiến hào mặt đều là nước, chúng ta binh lính khẳng định là không thể tới, chúng ta nghĩ tới thu nhận công nhân binh chu kiều bộ đội đi qua dựng cầu nổi, nhưng là cần 20 phút đồng hồ, thế nhưng là 20 phút đồng hồ ta đoán chừng địch nhân đều có thể xử lý chúng ta đại lượng công binh. Đồng thời, bộ đội của chúng ta nếu như vậy tiến lên, khẳng định ăn thiệt thòi, chiến hào thế mà liên quân bọn hắn quá gần. Cho dù là chúng ta dùng pháo oanh, địch nhân cũng sẽ ở ám bảo bên trong đối với chúng ta xạ kích, cho nên thương vong rất khó khống chế lại. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng, ngốc a, còn cần chu kiều bộ đội. Hồ Hảo nghe được, lập tức mắng bắt đầu. Cái kia dùng cái gì bộ đội? Diệp Tử Phong nghe xong biết rõ có hy vọng, lập tức liền hỏi bắt đầu. Ai, dùng ki, lô ca, lo xe, trên xe tải mặt tất cả đều lắp đặt đá củi trước, lái xe đến phía trước đi, sau đó chuyển xe, một xe hướng trong chiến hào mặt ngược lại, trước dùng xe tăng yểm hộ một chút, đồng thời ban đêm cũng có thể yểm hộ, dùng tới bom khói, tăng thêm không lái xe đèn, ta nhìn bọn hắn làm sao đánh. Những cái kia đá củi vốn là tốt nhất phòng bị vật liệu, chuẩn bị cách hơn 100 xe đi trong chiến hào mặt ngược lại, đổ đầy xe tăng đè tới không được sao, nhanh, 3 phút đồng hồ liền có thể giải quyết, 3 phút đồng hồ, bộ đội của ngươi cũng không thể tranh thủ đến, Hồ Hảo mở miệng hỏi bắt đầu. Đúng a, hắc hắc, Hảo ca, vậy ta đánh a. Diệp Tử Phong nghe được Hồ Hảo nói như vậy, cao hứng phi thường nói. Đánh, ta ngủ, sáng mai ta nên biết rõ tin tức tốt. Hồ Hảo cười nói. Ai, được rồi. Diệp Tử Phong nghe được, rất nhanh liền cúp điện thoại, sau đó cười nhìn bọn hắn thương lượng. Đánh. Làm sao làm, Hảo ca giải quyết như thế nào cái này vượt qua chiến hào sự tình, Vương Nghiêu bọn hắn lập tức liền hỏi bắt đầu. Dùng xe tải chứa đá củi, khuyên đảo tại những cái kia chống tăng trong chiến hào mặt. Những cái kia chiến hào độ rộng cùng chiều sâu chúng ta đều biết rõ, ta đoán chừng, dùng chúng ta lớn nhất xe tải chứa qua đi, một xe tải liền có thể nhào suốt một đầu đường tới, chỉ cần chúng ta xe tăng bộ đội cùng bộ đội thiết giáp có thể lái qua, cái kia liền không có vấn đề. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng, ý kiến hay, ha ha, cứ làm như vậy đi. Ta hiện tại liền đi thẻ liên lạc xe đi, bộ đội buổi tối hôm nay đánh bọn hắn. Vương Nhiêu nghe được cao hứng phi thường. 2 giờ về sau tiến công, những bộ đội khác cũng phải làm tốt chuẩn bị. Một khi đột phá liên quân phòng tuyến, bộ đội của chúng ta bắt đầu toàn bộ đi vào, sau đó từ phía sau đánh liên quân. Trước mặt bọn họ có chống tăng chiến trường, khía cạnh có địa lôi trận đằng sau, thế nhưng là không có cái gì. Ta nhìn bọn hắn dùng cái gì đến ngăn lại chúng ta, một khi chúng ta đột phá qua đi. Lưu ý Xuyên, ngươi bộ hướng phía đông bên kia triển khai công kích, từ phía sau đánh. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng, vâng. Lưu ý Xuyên nghe được, đứng lên đến nghiêm nói rằng, Lý Nam, ngươi bộ đi phía tây đánh, cũng là từ phía sau tiến công, chúng ta chỉ có thể là mở rộng chúng ta đột phá khẩu, những bộ đội khác, đi theo Vương Nghiêu bộ đội tiến lên, chúng ta đến trong bọn họ đi, sau đó từ bên trong cùng bọn hắn đánh. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng, vâng. Còn lại mấy cái tư lệnh nghe được, lập tức nghiêm nói đạo, Vương Nghiêu, bây giờ xem ngươi rồi. Diệp Tử Phong cười nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng, ngươi liền hãy chờ xem, để cho chúng ta xe tăng bộ đội hành động bắt đầu, những bộ đội khác căn bản liền không đáng chú ý, cứ như vậy trận địa trước mặt điểm ấy liên quân chắc chắn sẽ không là đối thủ của chúng ta. Vương Nghiêu tương đương tự tin nói, liền đánh, Linh Chí Lý đứng ở nơi đó, nhìn lấy bọn hắn hỏi, đánh, hiện tại không đánh, chờ lúc nào hiện tại chúng ta chính là muốn nắm chặt thời gian đánh được hắn nhóm, đánh hôn mê rồi đằng sau liền tốt đánh. Diệp Tử Phong cười gật đầu nói. Dạng này a, các ngươi dạng này cũng quá nhanh. Nói đánh liền đánh, bộ đội của các ngươi nhưng là vừa vặn mới đến, không nghỉ chỉnh một chút, Linh Chí Lý mở miệng hỏi đạo. Đừng chỉnh cái gì, đều là ngồi xe tới, hơn nữa trước đó nghỉ dưỡng sức gần một tháng, không cần nghỉ dưỡng sức trực tiếp đánh. Diệp Tử Phong cười nói. Mà lúc này ở đông lộ ra nước liên quân bộ chỉ huy, Victoria vẫn là tại nhìn lấy xa bàn, hắn cũng muốn Hồ Hảo bộ đội sẽ làm sao tới đột phá chính mình trận địa. Tư lệnh thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi, tiền tuyến bên kia cũng không có càng nhiều tin tức truyền đến. Hồ Hảo bộ đội bên kia cũng là tương đương yên tĩnh, đoán chừng buổi tối hôm nay là không đánh nổi tới. Tham mưu trưởng Sa Cốc Đức đến bên cạnh hắn báo cáo nói rằng, ừ, buổi tối hôm nay đoán chừng là sẽ không đánh, bộ đội của bọn hắn vừa mới đến tiền tuyến đến. Liền chiến tranh, vậy khẳng định là không được, đoán chừng sáng mai bọn hắn liền sẽ thử công kích. Thế mà xuất động nhiều như vậy bộ đội, giống như phát hiện 8 cái tập đoàn quân biên chế, 8 cái tập đoàn quân cũng không biết rõ một cái ngươi tập đoàn quân là bao nhiêu người, đoán chừng không ít. Hồ Hảo lần này xuất động nhiều như vậy bộ đội, ta cảm giác có chút không giống. Trước đó bọn hắn đối với trả cho chúng ta ở Đông Linh Quốc 1.500 vạn bộ đội. Giống như cũng là xuất động 300 vạn bộ đội, hiện tại chúng ta bên này ít nhất có hơn 200 vạn, Hồ Hảo có phải hay không nhỏ nói thành to, Victoria đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi nói. Lúc trước Hồ Hảo là phòng ngự, hiện tại là tiến công, khẳng định phải đầu nhập càng nhiều bộ đội. Sa Cốc Đức đứng ở nơi đó, giải thích nói rằng, cũng là bất quá, ta vẫn là không yên lòng, tuy nhiên chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhưng là, vẫn không thể phớt lờ a, một khi bị Hồ Hảo bắt lấy cơ hội, đối với chúng ta mà nói, khả năng đúng vậy tai nạn a. Victoria mở miệng nói rằng, tư lệnh ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, bộ đội của chúng ta đã chuẩn bị xong, thừa dịp bây giờ còn chưa có đánh, ngươi liền nghỉ ngơi nhiều một chút, bằng không, chờ đánh lên, liền không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Sa Cốc Đức đứng ở nơi đó khuyên Victoria nói rằng, Victoria nghe được, gật gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 746. Trang bị tối tân ra sân. Liên quân ở đông lộ ra nước quan chỉ huy Victoria phỏng đoán Hồ Hảo bộ đội vừa mới đến, đoán chừng buổi tối hôm nay là sẽ không tiến công, cho nên tham mưu trưởng cũng khuyên hắn sớm nghỉ ngơi một chút. Bọn hắn đều biết rõ, một khi xảy ra chiến đấu, vậy thì là không biết ngày đêm, muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, căn bản liền không khả năng. Victoria rất nhanh liền đi nghỉ ngơi. Mà lúc này, ở Vương Nhiêu bên này, Vương Nhiêu điều động hơn 100 chiếc kia, lô ca, lo xe mang toa xe, mở ra bờ sông, chứa đá củi, đại lượng máy đào móc đang giúp chứa lên xe. Sắp xếp gọn về sau, lập tức liền hướng phía trước xây bên kia mở, bất quá, không có tiến vào liên quân ánh mắt bên trong, dù sao hiện tại chiến đấu còn không có triển khai. Không sai biệt lắm 2 giờ bộ dáng. Vương Nhiêu bên này cũng chuẩn bị xong, lập tức liền mở ra xe tăng, mang theo những cái kia ki, lô ca, lo xe tiến về liên quân bên kia, ngay từ đầu, đúng vậy chút ít ở phía trước cố xe bật đèn, liên quân bên kia đứng gác binh sĩ thấy được, lập tức liền báo cáo nhanh cho bên trên. Không có khả năng buổi tối hôm nay bọn hắn liền đánh tới, làm sao có thể, phòng giữ một cái sư trưởng nghe được. Lập tức liền đứng lên tiến về quan sát miệng đi thăm dò nhìn. Đáng chết, là thật, bọn hắn thật tới, mưa xuống bọn hắn đều đến đánh sao? Hơn nữa còn là ban đêm. Liên quân người sư trưởng kia thấy được đối diện bắn tới xe tăng, lập tức mắng một câu, sau đó cầm điện thoại liền muốn liên lạc với bọn hắn quân trưởng. Chuyện này bọn hắn là muốn hợp thành báo lên. Trên báo cáo đi về sau, người sư trưởng kia tiếp tục đang quan sát miệng phía trên nhìn lấy. Không đúng, âm thanh không giống như là như thế điểm xe tăng A, mặt đất đều đang run rẩy, làm sao có thể chỉ có ngần ấy xe tăng. Đáng chết, là đại lượng xe tăng tụ quần, nhanh, nhanh thông chi bộ đội của chúng ta, Hồ Hảo bộ đội đánh tới, để bọn hắn tất cả đều tiến vào trận địa đi, còn có, chú ý địch nhân pháo kích, bọn hắn khẳng định sẽ pháo kích. Người sư trưởng kia lớn tiếng hô hào. Mà lúc này, ở liên quân trận địa bên này, những cái kia binh lính nhìn thấy đối diện người đến, hơn nữa bọn hắn cũng biết rõ, tới là Hồ Hảo bộ đội, đã dọa sợ, bọn hắn trước khi đến đều biết rõ Hồ Hảo bộ đội có thể đánh, hơn nữa trước đó ở Đông Linh quốc tác chiến bộ đội, rất ít có thể trốn tới. Là Hồ Hảo bộ đội, bọn hắn xe tăng bộ đội, bọn hắn hiện tại liền đến tiến công chúng ta, đợi lát nữa phải cẩn thận một chút, nếu như không được. Liền đầu hàng, hoặc là tìm một chỗ trốn đi đến. Một cái lão binh đối bên người một cái tiểu chiến sĩ nói rằng. Hồ Hảo bộ đội rất có thể đánh, cái kia tiểu chiến sĩ hỏi bắt đầu. Không phải có thể đánh, là phi thường có thể đánh. Hồ Hảo bộ đội muốn công kích một chỗ, liền chưa từng có thất bại qua. Chúng ta cái này trận địa khẳng định là thủ không được. Cái kia lão binh thở dài một tiếng nói rằng. Làm sao có thể, chúng ta phía trước có chống tăng chiến hào, trước đó địch nhân đều không có đánh tới, hiện tại bọn hắn làm sao đánh tới, cái kia tiểu chiến sĩ mở miệng hỏi nói. Trước đó là trước kia, hiện tại là Hồ Hảo bộ đội, không giống nhau, dù sao nhớ lời của ta, nếu như ngươi thấy được có người nhấc tay đầu hàng, Hồ Hảo bộ đội không giết, ngươi nhìn đúng thời cơ cũng nhấc tay đầu hàng, có nghe hay không? Hắn Hồ Hảo bộ đội đã dám đến. Vậy thì khẳng định là có chút nắm chắc, bằng không, hắn không sẽ tới. Cái kia lão binh phi thường thanh tỉnh nói. Đối với Hồ Hảo bộ đội, rất nhiều lão binh đều có một cái rõ ràng nhận biết, bọn hắn đều biết rõ, nếu như không phải sức chiến đấu cường hãn, làm sao có thể lưu lại ở Đông Linh quốc hơn 1.500 vạn bộ đội, hơn nữa trên Internet cũng có Hồ Hảo tin tức, tương phản, bọn hắn liên quân ở Hồ Hảo bên này. Lại không có một chút chiến công có thể hiển hách. Tới, rất gần, nằm sấp thấp điểm, nếu như địch nhân nã pháo, chúng ta liền đi vào. Cái kia lão binh nhìn phía xa xe tăng mở miệng nói rằng. Hiện tại xe tăng cách bọn họ cũng bất quá là một cây số trái phải, bọn hắn biết rõ chiến đấu lúc nào cũng có thể bạo phát. Pháo tự hành bên này chuẩn bị, một phút đồng hồ về sau, nã pháo đồng thời đánh xuất bom khói. Liền đánh vào địch nhân trận địa phía trước. Vương Nhiêu đứng ở phía sau, nhìn lấy máy bay không người lái truyền tới hình ảnh, cầm microphone nói rằng. Minh bạch! Minh bạch! Điện đài bên này lập tức liền truyền đến hai cái thanh âm theo thứ tự là pháo tự hành cùng trước mặt xe tăng bộ đội quan chỉ huy nói ra được. Không sai biệt lắm một phút đồng hồ về sau, pháo tự hành bên này lập tức nã pháo, mà đồng thời... Xe tăng bộ đội cũng đánh ra bom khói, liền đánh vào liên quân trận địa phía trước. Đáng chết, pháo kích, bọn hắn trận địa pháo binh làm sao tu kiến nhanh như vậy, hơn nữa còn cao như thế, làm sao có thể. Liên quân người sư trưởng kia lớn tiếng hô hào. Báo cáo, địch nhân đánh bom khói, bọn hắn muốn cưỡng ép vượt qua chiến hào. Một cách tham mưu lớn tiếng hô hào. Xạ kích, để cho chúng ta pháo chống tăng cùng nặng súng máy xạ kích, nhất định phải xạ kích, không nên ngừng. Người sư trưởng kia lớn tiếng hô hào. Vâng. Tham mưu trưởng nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Gia tốc, xe tải gia tốc, xe tăng cũng gia tốc, xe tăng trước tiên ở thẻ trước xe thay bọn hắn ngăn trở một số viên đạn. Tiền tuyến những cái kia xe tăng sư trưởng lớn tiếng hô hào. Hiện tại bọn hắn cần yểm hộ xe tải đi qua, nếu như xe tải không thể tới, như vậy toàn bộ tác chiến kế hoạch sẽ rất khó hoàn thành. Đại khái chạy được một phút hơn, xe tải bắt đầu quay đầu, sau đó chuyển xe hướng chiến hào bên kia lái qua. Xe tăng nã pháo, tiếp tục mở pháo, yểm hộ chúng ta xe tải ngã xuống những cục đá kia. Tiền tuyến những sư trưởng kia hô. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Địch nhân trên trận địa mặt còn tại bảo tạc. Hiện tại liên quân bên này cũng chỉ có thể dùng nặng súng máy cùng pháo chống tăng xạ kích, còn lại bộ binh chỉ có thể trốn ở hầm trú ẩn bên trong. Những cái kia nặng súng máy cùng pháo chống tăng vẫn là giấu ở ám bảo bên trong. Trên trận địa mặt gặp phải pháo kích căn bản liền không khả năng tránh người. Sầm sầm sầm. Bọn hắn đang làm gì chúng ta bên này thấy không rõ lắm. Người sư trưởng kia nóng nảy hô hào. Bọn hắn đúng là nhìn không sạch Hồ Hạo bên kia đến cùng đang làm cái gì. Chỉ là biết rõ hiện tại Hồ Hạo bộ đội muốn đánh tới. Nhưng là thế nào vượt qua cái này chiến hào bọn hắn còn không biết rõ. Đáng chết, khói bụi nhanh lên phát tán mới được, bằng không đợi lát nữa bọn hắn liền vọt tới chúng ta phía trước tới, những cái kia xe tăng bộ đội nếu là xông lại, chúng ta liền phiền toái. Người sư trưởng kia nóng nảy hô hào. Mà lúc này đây, ở Vương Nhiêu bên này, những cái kia kia, lô ca, lo xe đã ở hướng chống tăng trong chiến hào mặt khuyên đảo đá củi kia, lô ca, lo xe ngã xuống đá củi. Lập tức liền lấp kín một bộ phận chiến hào còn tạo thành một cái núi nhỏ đống. Những cái kia xe tải ngược lại xong về sau, lập tức lái đi, mà xe tăng lập tức liền hướng đá củi bên trên đè tới, sau đó lái qua. Tốt, đi qua xe tăng còn lại xe tăng cũng phải nối liền. Vương Nhiêu ở máy bay không người lái bên trên thấy được màn này về sau, khá cao hứng nói. Mà lúc này đây càng ngày càng nhiều xe tăng bắt đầu vượt qua chiến hào, bắt đầu hướng liên quân bên kia công kích đi qua. Kỳ thực chiến hào khoảng cách trên trận địa mặt cũng bất quá là 400 mét trái phải, đối với xe tăng tới nói, đúng vậy vài phút sự tình. Xe tăng mở đủ mã lực trực tiếp hướng mặt trước sông, mà xe tăng phía trên nặng tay súng máy cũng bắt đầu đứng lên đến thao tác nặng súng máy đối liên quân những cái kia xạ kích ấm mở lửa, xe tăng họng pháo cũng đối với những cái kia khai hỏa địa phương, dùng tới đạn xuyên giáp. Oanh, oanh, oanh! Những cái kia xe tăng khai hỏa về sau đối diện liên quân liền có thể nhìn rất rõ ràng. Bọn hắn thế mà đến đây, đáng chết, bọn hắn là làm sao qua được. Nhanh, dùng pháo chống tăng đánh, còn có, lập tức cho chúng ta biết bên trên, Hồ Hạo bộ đội giết tới. Bọn hắn vượt qua chiến hào. Người sư trưởng kia lớn tiếng hô hào. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hồ Hạo bộ đội đến cùng là thế nào giết tới. Rầm rầm rầm. Cộc cộc cộc. Xe tăng phía trên nặng súng máy bắt đầu áp chế trên trận địa mặt những cái kia chiến hào, đừng cho những cái kia binh lính đứng lên mở ra súng, mà xe tăng thì là đối phó những cái kia ám bảo. Rất nhanh, phía sau những cái kia xe bọc thép cũng bắn tới, xe bọc thép bắn tới, liền có thể xông lên trận địa. Có thể, một trận không có bất ngờ, phía trước liền một cái sư bộ đội, chúng ta đầu nhập vào nhiều như vậy bộ đội đi đánh, đoán chừng không được bao lâu thời gian, bộ đội của chúng ta liền có thể toàn diệt bọn hắn. Diệp Tử Phong đứng ở nơi đó, cười nói đạo. Vẫn là như vậy nhanh thương vong cũng nhỏ, chỉ cần chúng ta lấp kín bọn hắn chiến hào, bọn hắn liền chỗ ẩn núp cũng không có, ha ha. Lô Nhiễm Thắng cười nói. Chờ một chút mà Vương Nhiêu bộ đội đánh xuyên qua về sau, sẽ tiếp tục đi tới, chúng ta bộ binh cũng phải đuổi theo, phải dùng nhanh nhất tốc độ theo sau. Còn có, chúng ta không quân bộ đội, bây giờ còn có thể cho chúng ta triển khai không trung trợ giúp, chỉ cần khí trời phù hợp, bọn hắn liền sẽ lên bay. Mặt khác, ta nghe nói Vương Nhiêu tiếp thu một nhóm thần bí trang bị, tựa như là chuyên môn phòng không, cũng không biết rõ có hữu dụng hay không. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng, nghe nói là Hạo ca tự mình dẫn người nghiên cứu, đoán chừng hẳn là rất hữu dụng, Hạo ca quen thuộc nhất chiến tranh người, hắn nghiên cứu đồ vật cái kia còn có thể vô dụng, Lô Nhiễm Thắng mở miệng nói rằng, cũng là. Lô Nhiễm Thắng nghe được, gật gật đầu. Hồ Hạo sẽ còn nghiên phát vũ khí, Linh Chí Lý nghe được, tương đương chấn kinh mà hỏi. Sẽ, chúng ta bây giờ liền đã trang bị không ít Hạo ca nghiên cứu vũ khí, bao quát ngươi vừa mới nhìn thấy, chúng ta pháo binh có thể đi đến địch nhân trận địa phía trước chỗ không xa nã pháo, cũng là Hạo ca nghiên chế, hiện tại chúng ta mỗi cái quân đều trang bị dạng này pháo tự hành. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng, không thể nào, Hồ Hạo sẽ còn nghiên cứu cái này, Linh Chí Lý nghe được, phi thường không thể tưởng tượng nổi nói. Hạo ca quen thuộc chiến tranh, cho nên đối với chiến tranh bên trong cần gì trang bị, hắn chỉ cần có ý tưởng quốc gia chúng ta khoa học ra, khẳng định có thể nghiên cứu đi ra. Diệp Tử Phong nở nụ cười nói rằng, ha ha, cũng thế, hắn quá quen thuộc chiến tranh rồi, biết rõ chiến tranh bên trong cần gì dạng vũ khí, mới có thể hữu hiệu hơn giết địch. Đúng, cái này hỏa pháo xe có thể hay không cho chúng ta một điểm, các ngươi liền gọi là cái gì nhỉ, tự hành, pháo tự hành. Có thể hay không cho chúng ta một điểm, Linh Chí Lý mở miệng hỏi bắt đầu. Cái này ta nhưng không biết, ngươi cần chính ngươi hỏi chúng ta hảo ca tốt, bất quá đoán chừng là sẽ không cho các ngươi, đây là chúng ta trang bị tối tân. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng, dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Nu, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 747, chính diện đột phá. Diệp Tử Phong thấy được Vương Nghiêu xe tăng bộ đội đã vượt qua chiến hào về sau, lập tức liền biết rõ tiếp xuống chiến đấu không có vấn đề, đối phó một cái sư trận địa đối với Vương Nghiêu bộ đội tới nói, không khả năng sẽ có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Mà liên quân pháo binh đến bây giờ cũng không dám nã pháo, lúc đầu bọn hắn cái này sư tương ứng quân khẳng định là có pháo binh, hơn nữa cũng có thể trợ giúp đến bọn hắn bên này. Nhưng là bọn hắn không dám nã pháo, bởi vì bọn hắn vừa mới biết được Hồ Hạo trận địa pháo binh thế mà bố trí cái này gần phía trước. Lại nói, hiện tại bọn hắn trên trận địa, thế nhưng là còn có bọn hắn bộ đội của mình, lúc này bọn hắn làm sao có thể đối với mình bộ binh trận địa nã pháo đây? Trước mặt bộ đội nghe cho kỹ, một khi xông phá phòng tuyến, liền tiếp tục hướng mặt trước sông địch nhân trận địa pháo binh chỗ khu vực, chúng ta đặc chủng đoàn đã thông báo, các ngươi đi qua, xử lý trước bọn hắn trận địa pháo binh, sau đó tiếp tục dựa theo kế hoạch tiến lên. Vương Nghiêu cầm microphone nói rằng, bộ đội của hắn là xe tăng bộ đội, đúng vậy tiên phong bộ đội, cho nên Vương Nghiêu thấy được bộ đội của mình đã giết đi qua, cũng yên tâm không ít. Chỉ phải qua chiến hào, đối với Vương Nghiêu bộ đội tới nói, còn lại đều không là vấn đề. Ngươi nói cái gì, Hồ Hảo bộ đội đột phá chúng ta tiền tuyến một cách trận địa, ở nơi nào? Không phải nói Hồ Hảo bộ đội buổi tối hôm nay không đến đánh sao? Hiện tại làm sao còn tới rồi? Victoria nghe được lời của tham mưu tương đương nóng nảy nói. Cụ thể là tình huống như thế nào ta còn không biết rõ. Ta nhận được trước mặt báo cáo về sau, lập tức tới ngay gọi ngươi, hiện tại cần ngươi đi qua nhìn một chút, nhìn xem Hồ Hạo mục đích đến cùng là cái gì. Cái kia tham mưu cao cấp đối Victoria mở miệng nói rằng, đáng chết, Hồ Hạo bộ đội khó nói đều là thiết nhân làm sao. Đều được quân đã mấy ngày, bọn hắn còn có thể đối với chúng ta bên này triển khai công kích. Victoria mở miệng nói rằng, tư lệnh, ngươi quên, bộ đội của chúng ta, đại bộ phận là muốn mẹ kiếp đi bộ, đương nhiên, hiện tại chúng ta là lấy được không ít cố xe, nhưng là Hồ Hảo bên kia bộ đội, cách nào sợ không phải ngồi xe bọc thép, bọn hắn cũng sẽ ngồi xe tải tới. Cái kia tham mưu cao cấp nhắc nhở hắn nói rằng, cũng là, Victoria bước nhanh hướng bộ chỉ huy đi đến, ở trên đường thời điểm, đụng phải xa tốc đức tham mưu trưởng. Tình huống hiện tại như thế nào? Sa Cốc Đức mở miệng hỏi nói, hai người cũng bên trong hướng bộ chỉ huy bên kia bước nhanh tới. Ta cũng không biết rõ, bọn hắn vừa mới tới cho chúng ta biết trước đó thế mà không hề có một chút tin tức nào, hiện tại đến báo cáo liền nói sắp đột phá, chúng ta những cái kia chiến hào, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền vượt qua. Cho dù là bọn hắn muốn dựng tàu nổi cũng sẽ không như thế nhanh đi, chúng ta tiền tuyến thế nhưng là có không ít pháo chống tăng cùng đại pháo, nếu như bọn hắn dựng tàu nổi, chúng ta hoàn toàn có thể triển khai pháo kích. Victoria mở miệng nói rằng, những cái kia chiến hào, đúng vậy Victoria dựa vào, chỉ cần chiến hào vẫn còn, Victoria liền có lòng tin có thể ngăn trở Hồ Hảo xe tăng bộ đội tiến công. Mà hắn vừa mới đến chỉ huy về sau, liền nghe đến bộ chỉ huy những cái kia tham mưu đang cùng tiền tuyến bộ đội liên hệ. Báo cáo trận địa đã đột phá, Hồ Hảo xe tăng bộ đội bắt đầu hướng chúng ta phía sau bộ đội giết tới, đằng sau chủ yếu là quân cấp bộ chỉ huy, còn có chính là chúng ta trận địa pháo binh. Đồng thời, hiện tại phát hiện, Hồ Hảo bộ đội có hướng hai bên mở rộng xu thế. Một cái tham mưu cao cấp nhìn thấy hai người bọn họ tới. Lập tức báo cáo nói rằng, cái gì? Nhanh như vậy đã đột phá, bọn hắn đến cùng là thế nào đột phá, có phải hay không bị Hồ Hảo bộ đội cho đánh lén, ta nhắc nhở qua bọn hắn, nhất định phải chú ý Hồ Hảo bộ đội đến đánh lén chúng ta trận địa. Victoria lớn tiếng hô hào. Không phải, bọn hắn thời điểm tiến công, chúng ta biết rõ, nghe tiền tuyến quân trưởng báo cáo nói rằng, Hồ Hảo bộ đội vượt qua những cái kia chiến hào, không dùng đến 3 phút đồng hồ. Chính diện đột phá. Cái kia tham mưu cao cấp mở miệng nói rằng, làm sao có thể, Hồ Hảo là làm sao làm được, hắn làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá chúng ta trận địa, cái này hoàn toàn là không thể nào. Victoria nghe được, không tin hô đạo. Tư lệnh, hiện tại chúng ta cần nghĩ đến biện pháp, vậy thì là ngăn chặn Hồ Hảo bộ đội, nếu để cho Hồ Hảo bộ đội tiếp tục hướng mặt phía bắc giết đi qua, liền sẽ chặt đứt chúng ta bộ đội liên hệ, đến lúc đó liền không tốt đánh, Hồ Hảo liền chân chính ý nghĩa sẽ mở phòng tuyến của chúng ta. Sa Cốc Đức đứng ở nơi đó, đối Victoria mở miệng nói rằng, ta biết, bây giờ lập tức triệu tập chúng ta chuẩn bị xe tăng bộ đội, còn có chúng ta không kỵ binh bộ đội, mặt khác, hiện tại không quân có thể lên bay sao? Victoria mở miệng nói rằng, hiện tại nhưng có thể hay không đi? Bây giờ còn đang mưa xuống, hơn nữa Hồ Hảo bên kia không quân bộ đội cũng là có thể đối với tiền tuyến triển khai trợ giúp. Chúng ta bên này máy bay một khi lên bay, bọn hắn bên kia ra đa cũng có thể biết rõ. Sa Cốc Đức mở miệng nói rằng, đáng chết, chỉ có thể động dụng bộ đội trên đất liền. Lập tức triệu tập chúng ta xe tăng bộ đội, còn có chúng ta xây dựng bộ đội cơ động, lập tức đi đến tiền tuyến. Nhất định phải ngăn lại Hồ Hảo bộ đội. Victoria mở miệng hô nói, vâng. Sa Cốc Đức nghe được, lập tức đi ngay mệnh lệnh bộ đội đi, dù sao một khi đột phá trận địa, như vậy bọn hắn ở đông lộ ra nước bố trí phòng tuyến, liền phiền toái. Tại sao có thể như vậy, không phải Hồ Hảo bộ đội sẽ không tới đánh sao? Victoria vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Hồ Hảo bộ đội lần này sẽ chủ động xuất kích? Bọn hắn trước đó thế nhưng là biết rõ, Hồ Hảo sắp xưng đế, bởi vậy phán đoán, Hồ Hảo bộ đội không sẽ chủ động xuất kích tác chiến. Mà lúc này, phía trước dây bên kia, Vương Nhiêu bộ đội nhanh chóng xuất kích, rất nhanh đã tìm được liên quân trận địa pháo binh. Trận địa pháo binh phía trước là có liên quân cảnh vệ bộ đội, nhưng là những cảnh vệ này bộ đội tại đối mặt dạng này trọng hình bộ đội cơ giới cũng là vô dụng, rất nhanh liền bị đánh tan. Xe tăng bộ đội vọt thẳng hướng về phía liên quân trận địa pháo binh, mà những cái kia pháo binh thấy được xe tăng bộ đội bắn tới, lập tức liền chạy, bọn hắn cũng biết rõ, không có khả năng có thể ngăn lại những này xe tăng. Vào lúc ban đêm, Vương Nhiêu bộ đội liền tiếp tục hướng mặt trước đột kích, một cái tập đoàn quân xe tăng bộ đội đằng sau đi theo còn lại tập đoàn quân bộ đội, nhanh chóng thông qua, mà Lý Nam cùng Lưu Ý Xuyên bộ đội thì là bắt đầu hướng còn lại hai cái phương hướng giết đi qua, bảo đảm toàn bộ đường tiếp tế an toàn. Lý Nam cùng Lưu Ý Xuyên bộ đội đã phi thường tốt đánh, bọn hắn bắt đầu từ phía sau hướng liên quân trận địa giết đi qua, dạng này liên quân ngay cả bảo vệ tốt bọn hắn đều không có khả năng, trận địa đều là đối mặt trước mặt, hai người bọn họ bộ đội từ phía sau giết tới. Liên quân thấy được, chỉ có thể rút lui hoặc là đầu hàng. Mà ở bộ chỉ huy Victoria cùng Sa Cốc Đức hai người, lúc này đều là đứng đang chỉ huy bộ, tiền tuyến tin tức xấu là một cách tiếp theo một cách truyền tới, một biết cách này trận địa bị Hồ Hảo bộ đội từ sau công chiếm, một hồi một cách khác trận địa lại bị công phá. Bọn hắn là từ phía sau đánh, chúng ta tiền tuyến bộ đội hoàn toàn không có cách nào, nói cách khác, nếu như Vương Nhiêu bộ đội tiếp tục hướng mặt trước đột kích, chúng ta trước mặt phòng tuyến hoàn toàn là không có ít lời gì, hơn nữa phi thường có khả năng bị Hồ Hảo bộ đội chặn ngang cắt đứt. Đến lúc đó bộ đội của bọn hắn tách ra hướng hai cái phương hướng giết đi qua, chúng ta chỉ có thể bị động nghênh chiến, nếu như muốn tránh cho chuyện như vậy xảy ra, bộ đội của chúng ta chỉ có thể lui lại, nhưng là ta đoán chừng, Hồ Hảo bộ đội giết tới chắc chắn sẽ không tùy tiện để cho chúng ta rút lui thành công. Sa Cốc Đức đứng ở nơi đó đối Victoria nói rằng, nhanh như vậy tốc độ, bọn hắn xe tăng bộ đội, nếu như không có không quân hạn chế bọn hắn, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội cản bọn họ lại. Victoria đứng ở cát trên bàn, mở miệng nói rằng, hiện tại đã rất khó cản bọn họ lại, chúng ta bây giờ tuy nhiên điều động bộ đội đi qua, nhưng là trang bị không có bọn hắn tốt, bởi vậy, cho dù là đi qua, cũng rất khó ngăn chặn bộ đội của bọn hắn. Sa Cốc Đức mở miệng nói rằng, không được, phải nghĩ biện pháp, một khi bọn hắn chặn ngang cắt đứt chúng ta, sau đó khuyết trương lỗ hổng lớn, vòng vây của chúng ta kế hoạch liền hoàn toàn báo hỏng. Victoria nhìn lấy Sa Bàn mở miệng nói rằng, đúng. Sa Cốc Đức mở miệng nói rằng, triệu tập bộ đội, vây công bọn hắn đột kích tới bộ đội, tiêu diệt bọn họ cho ta, ta đoán chừng bọn hắn quân tiên phong khẳng định là không có bao nhiêu, xử lý trước bọn hắn lại nói, chỉ cần có thể xử lý bộ đội của bọn hắn, như vậy, hy sinh nhiều phần lớn là đáng giá. Dựa theo Liên Hợp Tham Mưu Bộ kế hoạch, chỉ cần không cho Hồ Hảo giết ra ngoài, chúng ta liên quân liền có thể dựa theo kế hoạch xử lý toàn bộ trung vực bộ đội, đến lúc đó lại tới thu thập Hồ Hảo bộ đội. Hiện tại Hồ Hảo bộ đội giết tới, vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch. Cho nên, vẫn là muốn triệu tập bộ đội bắt lấy bọn hắn, dạng này, từ chúng ta đằng sau chú quân bộ đội bên trong điều 200 vạn, lập tức đi đến tiền tuyến, ngăn lại Hồ Hảo bộ đội. Victoria mở miệng nói rằng, hắn nói đằng sau, đúng vậy, đông lộ ra nước Bắc bộ đội, những này bộ đội là muốn chuẩn bị đối phó đông chứ nước, hiện tại là mùa mưa, không thể đối với đông chứ nước xuất kích tác chiến, những này bộ đội, hiện tại đúng vậy tại làm đừng chỉnh cũng không có tính ở vây quanh Hồ Hảo bộ đội khi bên trong. Từ phía sau điều 200 vạn bộ đội tới, cái này, không còn kịp rồi a. Sa Cốc Đức đứng ở nơi đó, giật mình nhìn lấy Victoria hỏi. Tới kịp, hiện tại bộ đội của chúng ta không phải đang vây công Hồ Hảo bộ đội sao? Trước cản bọn họ lại, cho chúng ta đằng sau điều tới bộ đội tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Victoria mở miệng nói rằng. Há, là. Sa Cốc Đức nghe được, lập tức đi làm ngay. Victoria thì tiếp tục chầm chầm lấy địa đồ Sa Bàn, nghĩ đến đối phó Hồ Hảo biện pháp, hiện tại bọn hắn đã từ các đầu phòng tuyến bên trong điều hơn 100 vạn bộ đội, chuẩn bị vây công Hồ Hảo bộ đội, đúng vậy cùng Hồ Hảo bộ đội đánh chính diện tác chiến. Victoria ý nghĩ chính là, tuy nhiên Hồ Hảo bộ đội là có thể đánh, nhưng là chỉ muốn xử lý bọn hắn một bộ phận, đoán chừng Hồ Hảo bộ đội cũng không dám đánh ra, hơn nữa. Nếu như có thể dùng mấy trăm vạn hy sinh đổi Hồ Hảo những này bộ đội thương vong theo bọn hắn nghĩ là đáng giá. Cho nên lần này Victoria muốn đối kháng chính diện Hồ Hảo, không định tiếp tục phòng ngự, mà là chủ động công kích để phía dưới mỗi cái bộ đội bắt đầu tìm kiếm chiến cơ cùng Hồ Hảo bộ đội chính diện quyết chiến. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 748. Tứ bá tước phán đoán. Hồ Hảo bộ đội đột phá liên quân để nhất đạo phòng tuyến về sau, phía sau phòng tuyến liền tốt đánh, Vương Nhiêu xe tăng bộ đội làm đội quân tiên phong, nhanh chóng cơ động, mà Chu Kiều bộ đội thì là gặp sông Bắc Cầu để xe tăng bộ đội nhanh chóng thông qua. Toàn bộ tuyến đường hành quân, đặc chủng đoàn đều là làm xong quy mau, bảo đảm bọn hắn gặp phải liên quân là ít nhất, bởi vì dựa theo hiện tại mệnh lệnh tác chiến, bọn hắn là cần phải nhanh chóng công kích đến liên quân tiếp tế thương khố, Mạc Nhĩ Thành. Cho nên, Vương Nhiêu bộ đội nhất định phải nhanh, mà lúc này, ở Đông Hiển Quốc các cách địa phương, đại lượng bộ đội trong đêm điều động, bọn họ đều là hướng Vương Nhiêu bên này xông lại. Victoria làm quan chỉ huy, bây giờ muốn chính diện cùng Hồ Hảo đánh, không muốn phòng ngự, đúng vậy triển khai đối công, cho nên, hiện tại những cái kia bộ đội bắt đầu ở lớn phương hướng, hướng Hồ Hảo bộ đội vượt trên tới. Quả là thế. Diệp Tử Phong thấy được đặc chủng đoàn phát tới tình báo về sau, cười nói đạo. Tới a. Lô Nhiễm Thắng cười hỏi. Ngươi xem một chút, hiện tại điều động bộ đội. Liền vượt qua 100 vạn. Ha ha, 100 vạn bộ đội cũng dám tới ngăn chặn chúng ta. Tại không có chiến hào tình huống dưới, bọn hắn cũng dám đến ngăn chặn chúng ta. Diệp Tử Phong đem các tham mưu thống kê xong số liệu, giao cho Lô Nhiễm Thắng nhìn. Ừ, dạng này đến đánh bọn hắn nhưng không phải chúng ta đối thủ, bất quá, 100 vạn. Có phải hay không hơi ít, ta cảm giác liên quân bên kia không chỉ như vậy điểm bộ đội a. Lô Nhiễm Thắng nhìn lấy văn kiện đối Diệp Tử Phong hỏi bắt đầu. Thiếu đi. Bọn hắn không có nhiều như vậy bộ đội điều bằng không, bọn hắn nó phòng tuyến của hắn làm sao bây giờ? Hiện tại bọn hắn còn sẽ không từ nó phòng tuyến của hắn điều quá nhiều bộ đội, dù sao chiến đấu vừa mới bắt đầu, bọn hắn nơi nào sẽ ngay từ đầu liền hạ quyết tâm muốn xử lý chúng ta. Diệp Tử Phong nhìn lấy Lô Nhiễm Thắng nói rằng. Ừ, cũng là. Lô Nhiễm Thắng nghe được, gật gật đầu. Dù sao chỉ cần Vương Nhiêu bộ đội có thể thành công cầm xuống Mạc Nhĩ Thành, như vậy toàn bộ Đông Hiển Quốc liên quân cũng phiền phức. Đến lúc đó làm không tốt, đông quận nước bộ đội đều có điều tới, chân chính áp chiến còn ở phía sau, đằng sau đúng vậy chọi cứng cứng rắn, nhìn xem có thể hay không chịu nổi. Diệp Tử Phong mở miệng nói. Lúc này, ở Trần Hải bên kia, hiện tại Tứ Bá Tước đã đến bên này, những này tư lệnh, vẫn là tôn Tứ Bá Tước vì lão đại, chỉ bất quá, cái này lão đại làm có chút biệt khuất, một cách là Tứ Bá Tước trên tay không có bao nhiêu bộ đội. Một cách khác, đúng vậy Trần Hải bọn hắn cũng không có bao nhiêu bộ đội, hiện tại mấy cái chiến khu tư lệnh thêm bắt đầu, khống chế bộ đội không có vượt qua 200 vạn. Lúc đầu buổi tối hôm nay bọn họ đều là ở Đông Hiển Quốc biên cảnh một tòa trong thành thị nghỉ ngơi, nhận được bọn hắn điều tra viên báo cáo, nói hoàng đế bên kia cùng liên quân đánh lên, vô cùng giật mình. Bởi vậy, hiện tại tư lệnh hiện tại tất cả đều đến Tứ Bá Tước bên này. Bất quá, những này tư lệnh, hiện tại đối với Tứ Bá Tước có chút phục tức giận bởi vì Trần Hải bộ đội của bọn hắn ở giảm bớt. Mà Tứ Bá Tước bộ đội thế mà còn đang tăng thêm, Tứ Bá Tước hiện tại thế mà ở Đông Hiển Quốc bên này chiêu mộ bộ đội, hơn nữa còn chiêu mộ 10 đến 10.000 người, bây giờ còn đang huấn luyện. Tứ Bá Tước vừa mới nhận được tin tức bệ hạ bộ đội cùng liên quân bộ đội đánh lên, nghe nói đánh rất lợi hại. Trần Hải đứng ở nơi đó đối Tứ Bá Tước mở miệng nói rằng. Ta biết, không thể nào là ta đại ca bộ đội, khẳng định là Hồ Hảo bộ đội xuất động. Hồ Hảo có thể là muốn giúp ta đại ca đả thông thông đạo, cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Chúng ta muốn án binh bất động, chờ bọn hắn mở ra thông đạo về sau, chúng ta thông qua chính là. Tứ Bá Tước mở miệng nói rằng. Có thể làm sao? Hồ Hảo bộ đội tới, sẽ đến đánh chúng ta. Chúng ta dù sao cũng là không có đầu hàng cho hắn. Ngô Kỳ Lân mở miệng hỏi nói. Dám chắc được, Hồ Hảo sẽ không đánh chúng ta, thậm chí ở lúc cần thiết, chúng ta thỉnh cầu trợ giúp của hắn, hắn còn sẽ trợ giúp chúng ta. Tứ Bá Tước nở nụ cười nói rằng. Làm sao có thể? Còn lại tư lệnh nghe được, hoàn toàn không tin. Ha ha, phi thường có khả năng, bằng không chúng ta còn có thể chờ đợi ở đây. Hồ Hảo bộ đội sớm liền xử lý chúng ta. Tứ Bá Tước nở nụ cười nói rằng. Tứ Bá Tước, cái này cũng không phải việc nhỏ. À, chúng ta không muốn cùng Hồ Hảo lên xung đột. Tất cả mọi người biết rõ, chúng ta nếu là cùng Hồ Hảo đánh, như vậy đó là một con đường chết. Nếu như tin tức của ngươi chuẩn xác, như vậy chúng ta liền sẽ không ở thù địch Hồ Hảo. Điều rất trọng yếu này. Trần Hải đứng ở nơi đó, nhìn lấy Tứ Bá Tước nói rằng. Đương nhiên có thể khẳng định, chúng ta đều là Đông Linh Quốc người, tuy nhiên chúng ta trước đó là đối địch, nhưng là, chúng ta là Đông Linh Quốc người thân phận là không thể thay đổi, Hồ Hảo ở nước ngoài, làm sao có thể đánh chúng ta? Tương phản, hắn còn cần chúng ta giúp bọn hắn đứng vững một số áp lực, Hồ Hảo đối với quốc gia khác lãnh thổ cũng là có theo đuổi, mà chúng ta đi ra bên ngoài cũng là hy vọng có thể mưu cầu một khối thổ địa, chúng ta muốn mưu cầu thổ địa, khẳng định phải so Hồ Hảo khó. Nhưng là chỉ cần chúng ta đứng vững áp lực, thậm chí nói Hồ Hảo đều sẽ trợ giúp chúng ta đứng vững một số áp lực, dạng này, hắn có thể lấy tới càng nhiều thổ địa. Nếu như không có ngoài ý muốn, Đông Hiển Quốc khẳng định là Hồ Hảo, Đông Hiển Quốc quốc vương lộ ra trấn cần, làm sao có thể là Hồ Hảo đối thủ? Tứ Bá Tước mở miệng nói rằng. Cũng đúng vậy a, bất quá, ngươi lý do này có chút gượng ép, Hồ Hảo thật sẽ không đối phó chúng ta. Trần Hải nghe được, vẫn có chút không tin hỏi. ta nói sẽ không liền sẽ không, các ngươi yên tâm chính là, nếu như sẽ, Hồ Hảo bộ đội đã sớm giết tới, hơn nữa, ta đại ca bộ đội, ngươi xem một chút, Hồ Hảo đều là để bọn hắn đi ra. Hồ Hảo ngay cả ta đại ca đều không hợp nhau, hắn có thể đối phó các ngươi. Bất quá, các ngươi cũng không cần đi tìm chết, nếu như rơi xuống Hồ Hảo trên tay, các ngươi khẳng định là sống không được, tình huống hiện tại nói như thế nào đây, đúng vậy Hồ Hảo trước không truy cứu. Nhưng là chính chúng ta cũng không cần đi chịu chết, chính là như vậy, hiện tại Hồ Hảo bộ đội khẳng định là đang giúp ta đại ca bộ đội ở đánh, cho nên chúng ta muốn án binh bất động. Thậm chí Hồ Hảo bộ đội xuất hiện ở trước mặt chúng ta đều muốn tìm người qua đi hỏi một chút, là muốn qua đường vẫn là muốn đánh chúng ta, nếu như là qua đường, để bọn hắn đi qua, không nên cản, nếu như chúng ta ngăn đón, như vậy Hồ Hảo bộ đội, khẳng định đánh chúng ta. Tứ bá tước ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy những cái kia tư lệnh nói rằng, ừ, nếu như là dạng này tốt nhất rồi, chúng ta cũng không muốn cùng Hồ Hảo đánh. Trần Hải nghe được, gật gật đầu. Ai tiếp đó, chỉ hy vọng Hồ Hảo có thể giúp chúng ta đà thông thông đạo, bộ đội của chúng ta mới có thể giết ra ngoài, có địa bàn, chuyện gì cũng dễ nói, bây giờ đang nơi này, rất nguy hiểm, Hồ Hảo bộ đội tùy thời giết tới. Mục Chí Phú thở dài một cái nói rằng còn lại tư lệnh cũng gật gật đầu. Đều trở về đi. Hồ Hảo hiện đang chiến tranh, đúng vậy đã thông thông đạo, để cho ta đại ca bộ đội ra ngoài, chúng ta đi theo ra là được rồi. Tứ bá tước nhìn bọn hắn thương lượng, những cái kia tư lệnh nghe được, gật gật đầu, liền trở về, dù sao hiện tại đã rất muộn. Tứ bá tước, chúng ta nên làm điểm chuẩn bị. Lúc này, một thanh âm tương đối lanh lảnh giọng nam mở miệng nói rằng, muốn làm gì chuẩn bị? Tứ bá tước xoay đầu nhìn lấy bên cạnh mình người nam kia tử nói rằng, nếu như Hồ Hảo ở chỗ này, khẳng định sẽ phi thường chấn kinh, bởi vì cái này thế nhưng là Hồ Hảo tên địch nhân thứ nhất, Trương Lương Cường, bất quá, hiện tại Hồ Hảo cũng không có để hắn vào trong mắt, thậm chí người này, Hồ Hảo khả năng đều đã quên đi. Ta nghiên cứu qua Hồ Hảo bộ đội, bao quát Hồ Hảo đằng sau ở bộ đội hành động, Hồ Hảo bộ đội. Một khi mở đánh, khẳng định không phải đà thông thông đạo đơn giản như vậy, ta đoán chừng toàn bộ Đông Hiển Quốc, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống Hồ Hảo trong tay. Kỳ thực Đông Hiển Quốc đã không thể ở nữa, chúng ta cần phải đi địa phương mới, tốt nhất là đi Đông Chứ Nước. Đông Chứ Nước hiện tại vẫn là một cái hoàn chỉnh quốc gia, mặc dù bây giờ cũng có liên quân đối bọn hắn làm áp lực, nhưng là chúng ta qua bên kia. Cũng là đi đánh liên quân, ta muốn Đông Chứ Nước bên kia là sẽ hoan nghênh chúng ta, sau đó chúng ta mới có thể tiếp tục mở rộng bộ đội của chúng ta. Trương Lương Cường đứng ở nơi đó, nhìn lấy Tứ Bá Tước nói rằng, ừ. Tứ Bá Tước nghe được, không có việc gì nói chuyện, Trương Lương Cường có cha là Đông Bắc Chiến Khu Tư lệnh Bộ Hạ, Tứ Bá Tước đối với hắn, vẫn có chút không tin được. Nhưng là Trương Lương Cường người này ở Tứ Bá Tước xem ra là một người mới tỉnh táo, hung áp nham hiểm, thậm chí vì mục tiêu không không từ thủ đoạn, cái này để Tứ Bá Tước rất thưởng thức. Tứ Bá Tước, hiện tại chúng ta cần đến Đông Chứ Nước đi, vừa mới ngươi cùng bọn hắn nói, Hồ Hảo sẽ không đánh chúng ta, cái này chỉ là suy đoán của ngươi, nếu như Hồ Hảo cảm giác được ngươi đối với hắn có uy hiếp, như vậy hắn khẳng định sẽ làm rơi ngươi. Mặt khác còn có một cách, bởi vì món chay cũng sẽ ảnh hưởng đến Hồ Hảo, đúng vậy bệ hạ hiện tại như thế nào đối đãi Tứ Bá Tước, hắn còn có thể hay không tiếp tục dễ dàng tha thứ Tứ Bá Tước tồn tại hạ đi, cũng là một cái vấn đề, chúng ta không thể khoảng cách Hồ Hảo quá xa, càng thêm không thể quá gần, Đông Chứ việc lớn quốc gia lựa chọn tốt nhất. Trương Lương Cường đứng ở nơi đó, cung kính nói, ừ, ta rất kỳ quái. Vì cái gì ngươi vừa mới không nói đâu? Tứ bá tước mở miệng hỏi nói. Bọn họ đều là tầm thường, không đáng trọng dụng, chuyện như vậy, bọn hắn không biết rõ ngược lại là chuyện tốt. Trương Lương Cường mở miệng nói rằng. Vậy là ngươi cha cùng gia gia của ngươi đâu, bọn hắn đâu? Ngươi có tài, ta biết, ngươi vì cái gì không hiệp trợ tộc nhân? Tứ bá tước mở miệng nói rằng. Tứ bá tước. Ta hiện tại đúng vậy ở hiệp trợ tộc nhân của ta, bọn hắn không có giống Tứ Bá Tước dạng này có người có bản lĩnh, mà ta. Trương Lương Cường nói đến chỗ này, hạ thấp đầu xuống, cắn răng, mặt ánh mắt phi thường dữ tợn. Ta đã bị Hồ Hảo phế đi, ta là một tên phế nhân, này sinh, ta nhất định phải đem Hồ Hảo từ chỗ cao kéo xuống, để hắn biết rõ, ngã xuống có bao nhiêu đau, có thể nhất tâm muốn đối phó Hồ Hảo, ta nghĩ, khẳng định là Tứ Bá Tước. Bởi vì bệ hạ, bây giờ còn đang Hồ Hảo che chở bên trong, thậm chí nói, nếu như Hồ Hảo có bản lĩnh, khả năng đều sẽ mau một mảnh đất cho bệ hạ. Tứ Bá Tước mới là ta muốn tìm minh chủ. Trương Lương Cường ngẩng đầu lên, nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng, ta xem qua tư liệu của ngươi khi đó thế nhưng là không có ưu tú như vậy, vì cái gì ngắn ngủi nửa năm ở trong, ngươi liền cải biến nhiều như vậy. Tứ Bá Tước nhìn lấy Trương Lương Cường, mỉm cười hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 749. Nhanh chóng đột phá. Tứ Bá Tước ngồi ở chỗ đó, hỏi Trương Lương Cường, làm sao ngắn ngủi nửa năm ở trong, liền cải biến nhiều như vậy. Trương Lương Cường nghe được, liền ngồi ở chỗ đó trầm mặc. Một lát sau, mở miệng nói ra. Người nhà của ta, không thể báo thù cho ta, bọn hắn đắc tội không nổi Hồ Hảo, chỉ có thể dựa vào chính ta. Hồ Hảo làm sư trưởng về sau, ta liền biết rõ, người nhà của ta không đáng tin cậy, cho nên ta nhất định phải cải biến. Tứ Bá Tước nghe được, gật gật đầu, dù sao bị người phế đi Trương Lương Cường trong gia tộc. Khẳng định cũng sẽ không phải chịu trọng dụng, Trương Lương Cường muốn báo thù, thật đúng là chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tứ Bá Tước, ta này sinh tất cùng Hồ Hảo không chết không thôi, nếu như Tứ Bá Tước có thể vì ta đạt thành điều tâm nguyện này, ta nguyện máu chảy đầu rơi, vĩnh không phản bội. Trương Lương Cường nói liền quỳ xuống. Đứng lên đi. Tứ Bá Tước nhàn nhạt nói. Tứ Bá Tước. Trương Lương Cường mở miệng nói rằng. Hiện tại, tốt nhất thu hồi cừu hận của ngươi. Ngươi cái này tính là gì? Chúng ta linh nhà hiện tại cũng cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ngươi cái này tính là gì? Tứ Bá Tước xoay đầu nhìn lấy Trương Lương Cường nói rằng. Cái này. Trương Lương Cường có chút không hiểu. Hừ, ngươi bây giờ là một nhân tài, nhưng là muốn đối phó Hồ Hảo. Ngươi còn chưa đủ tư cách, cho nên chính mình trước lánh tính một chút. Đem chính mình sự tình làm tốt, mới có thể có tư cách khiêu chiến Hồ Hảo bằng không, ta vì cái gì đến nơi đây? Tứ Bá Tước hơi cười nói rằng. Vâng, ta ngu dốt, cảm ơn Tứ Bá Tước nhắc nhở. Trương Lương Cường nghe được cái này, biết rõ Tứ Bá Tước cần chính mình nhẫn, lập tức liền đứng lên tới. Đi về nghỉ ngơi đi. Tứ Bá Tước mở miệng nói rằng Trương Lương Cường nghe được, lập tức liền gật gật đầu đi ra. Mà lúc này, Tứ Bá Tước cầm một bộ vệ tinh điện thoại, bắt đầu bấm một cái dãy số. Đại ca, là Hồ Hảo xuất binh tác chiến A. Tứ Bá Tước mở miệng hỏi nói. Ừ, hiện tại ta đang chỉ huy bộ, có tình huống như thế nào, ngươi liền báo cáo. Lúc này, điện thoại bên kia truyền đến cái thanh âm này. Tứ Bá Tước nghe xong, liền biết rõ hiện ở bên kia nói chuyện không tiện. Lập tức liền bắt đầu tìm một cái lý do báo cáo lên, liền chứa là Linh Chí Lý bộ hạ, Linh Chí Lý nói một chút đối phó lời nói, liền cúp điện thoại. Mà ở Linh Chí Lý bên này, lúc này hắn đang cùng những người khác cùng một chỗ ở trong xe chỉ huy, bất quá bên cạnh hắn đều là chính hắn người, nhưng là Linh Chí Lý vẫn là không có nói quá nhiều, dù sao cái này chỉ huy xa, là Hồ Hảo bộ đội, Linh Chí Lý đối với cái này. Vẫn là không yên lòng. Bộ đội xảy ra chuyện rồi. Linh Long vệ nhìn lấy Linh Chí Lý mở miệng nói rằng. Ừ, phía dưới bộ đội lại xuất hiện phản bội chạy trốn. Linh Chí Lý không có nói thật, mà là tìm cái lý do đối phó đi qua. Tiếp lấy Linh Chí Lý nhìn lấy bên ngoài, hắn hiện tại đúng vậy cùng Tứ Bá Tước hai người một tuyến liên hệ, ai cũng không biết rõ hai người bọn họ còn có liên hệ. Mà lúc này ở liên quân bên kia, hiện tại liên quân bộ đội bắt đầu hướng Vương Nghiêu bộ đội áp xúc tới, nhưng đều bị Vương Nghiêu bộ đội cưỡng ép xông mở, đồng thời đằng sau Diệp Tử Phong bộ đội bắt đầu mở rộng khu vực an toàn, bảo đảm toàn bộ hậu cần đường tiếp tế an toàn. Những cái kia trong thành thì cũng không biết rõ có người hay không. Diệp Tử Phong nhìn phía xa một tòa thành thị hắc ảnh cảm thán nói. Không chừng có, đều thời gian dài như vậy, cho sớm chết đói. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói rằng. Ai? Diệp Tử Phong nghe được thở dài một tiếng, Đông Hiển Quốc dù sao không phải Đông Linh Quốc, quốc gia của mình bộ đội vô dụng, như vậy bách tính liền muốn đi theo gặp nạn, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Vào lúc ban đêm, toàn bộ Đông Hiển Quốc chiến đấu không ngừng, hơn nữa rất nhiều bộ đội đều là xa vào đến hỗn chiến bên trong. Hồ Hảo bộ đội có xông nhanh, giết tới địch nhân chạy đến bộ đội tăng viện bên trong đi, có thì là vây quanh đằng sau đi, toàn bộ đội đều ở phía trên vùng bình nguyên hỗn chiến lấy, mà Vương Nghiêu bộ đội vẫn là chạy mặt nhĩ thành lái qua. Báo cáo, hiện tại chúng ta bộ đội tăng viện trên cơ bản đều cùng Hồ Hảo bộ đội giao thủ, còn có càng nhiều bộ đội còn tại dám đến trên đường, đoán chừng đến lúc đó còn có thể gặp được Hồ Hảo bộ đội. Lúc này, một cái tham mưu cao cấp tới mở miệng nói rằng, đáng chết, hỗn chiến chúng ta là phải thua thiệt, chúng ta không có nhiều như vậy trọng trang chuẩn bị. Victoria đứng ở bộ chỉ huy sa bàn phía trước, mở miệng nói rằng, hiện tại sa bàn bên này không ngừng cải biến, những cái kia xác định bị Hồ Hảo bộ đội khống chế khu vực, bọn hắn liền sẽ một lần nữa tiêu ký. Chỉ có thể liều mạng. Nếu như có thể ngăn lại Hồ Hảo bộ đội không tiến thêm nữa, như vậy chúng ta liền đạt đến chúng ta mong muốn, chờ sáng mai chúng ta càng nhiều bộ đội tới, mới có thể tốt hơn vây quanh bọn hắn. Sa Cốc Đức đứng ở nơi đó nói rằng, nói thì nói như thế, thế nhưng là không biết rõ thương vong lớn bao nhiêu, chúng ta bên này bộ đội đánh mấy ngày, khả năng liền không đủ. Hiện tại tiền tuyến không số ít đội đều đã đầu hàng, hơn nữa. Từ Hồ Hảo bộ đội đột phá khẩu bắt đầu đông tây lưỡng cá phương hướng, hiện tại đã bị xé mở không sai biệt lắm có 100 cây số lỗ hổng. Hiện tại Hồ Hảo bộ đội còn tại hướng hai bên đánh, bộ đội của chúng ta rất khó cản bọn họ lại, không có cách nào cản. Victoria phát sầu nói, nếu như lỗ hổng xé mở cũng đủ lớn, bọn hắn liền không ai có thể lực vây quanh Hồ Hảo bộ đội. Báo cáo, vừa mới nhận được tin tức. Hồ Hảo bộ đội đã giết tới lượng ngả thành. Lúc này, một cái tham mưu tới báo cáo nói rằng. Ngươi nói cái gì? Đến lượng ngả thành, làm sao có thể? Victoria nghe được, lập tức đi tới trên bản đồ nhìn lấy. Nhanh như vậy. Sa Cốc Đức cũng là rất giật mình nói lấy, hiện tại bất quá là buổi sáng 5 điểm nhiều một chút. Hồ Hảo bộ đội liền đã hướng mặt trước đột kích 200 đến cái cây số. Không được, không được, mục tiêu của bọn hắn là chúng ta Mạc Nhĩ Thành, nhanh, lập tức tập kết bộ đội đến Mạc Nhĩ Thành đi, lập tức cản bọn họ lại, còn có triệu tập bộ đội của chúng ta, dọc theo sông bố trí phòng vệ, đừng cho bọn hắn tùy tiện vượt qua những cái kia dòng sông. Victoria xem xét, Hồ Hảo bộ đội khoảng cách Mạc Nhĩ Thành không sai biệt lắm đúng vậy 200 cây số. Mà Mạc Nhĩ Thành trọng yếu bao nhiêu, hắn là biết đến. Nếu như bị Hồ Hảo bộ đội cho chiếm lĩnh, như vậy bọn hắn ở Đông Hiển Quốc phần lớn bộ đội đều gặp phải lấy thiếu khuyết lương thực đạn dược hoàn cảnh. Chúng ta phụ cận bộ đội đều đã điều đến trước mặt, bây giờ cách lượng ngả thành bên kia không đủ 20 cây số, nói cách khác, Hồ Hảo bộ đội lập tức liền có thể đụng phải bộ đội của chúng ta từ Mạc Nhĩ Thành xung quanh, rút mất 3 cái quân bộ đội đi qua gần 20 vạn người. Phủ cận đã không có cái gì bộ đội. Sa Cốc Đức chán đầu đã đổ mồ hôi. Hắn cũng biết rõ Mạc Nhĩ Thành trọng yếu, nếu quả như thật bị Hồ Hảo cho chiếm lĩnh, như vậy toàn bộ Đông Hiển Quốc bộ đội đều sẽ sa vào đến nguy hiểm khi bên trong. Để bọn hắn lập tức bố trí phòng tuyến, dọc theo dòng sông bố trí, ngăn bọn hắn lại cho ta. Từ phía sau lại điều 100 vạn bộ đội, lập tức tiếp viện Mạc Nhĩ Thành. Nói cho ở lượng ngả thành bộ đội, để bọn hắn thủ vững 10 giờ, nhất định phải thủ vững 10 giờ, cho dù là toàn quân bị diệt cũng không thể để Hồ Hảo bộ đội ở 10 giờ ở trong đột phá phòng tuyến của chúng ta, nhanh đi. Victoria lớn tiếng hô hào. Vâng. Sa Cốc Đức nghe được, lập tức liền ra ngoài phát ra mệnh lệnh đi. Nhanh như vậy, lại để cho tập kích chúng ta phía sau hậu cần tiếp tế căn cứ. hắn tại sao có thể như vậy chiến tranh? Victoria có chút sốt ruột nói. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn vừa mới đi đến tiền tuyến bộ đội, có thể dọc theo dòng sông ngăn chặn hồ hảo xe tăng bộ đội. Mà lúc này, Vương Nhiêu bộ đội vừa mới qua Lượng Ngả Thành tiếp tục hướng mặt trước đi đến đi qua, phía trước có một dòng sông tiên phong bộ đội cùng công binh bộ đội đã trước đi qua Bắc Cầu, đặc chủng đoàn bộ đội cũng ở bên kia nhìn chằm chằm. Báo cáo, đặc chủng đoàn khẩn cấp báo cáo, phát hiện liên quân tiếp viện bộ đội, đại khái ba cái quân bộ đội, bọn hắn khoảng cách Loan Thanh Hà không đủ 20 cây số, có thể sẽ dọc theo sông bố trí phòng tuyến để cho chúng ta Chu Kiều bộ đội nhanh lên dựng cầu nổi. Lúc này, một cái tham mưu cầm đặc chủng đoàn người bên kia gửi tới điện báo, đưa cho Vương Nhiêu nói rằng, có ba cái quân viện quân đến đây. Vương Nhiêu mở miệng hỏi đạo. Đúng thế. Ba cái quân đặc chủng đoàn bên kia đoán chừng là lo lắng bọn hắn ở bờ sông bên kia thành lập phòng tuyến, đến lúc đó chúng ta liền phải ăn thiệt thòi, dù sao cứng ép qua sông, chúng ta khẳng định sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ. Phái xuất chúng ta tự hành súng lựu đạn bộ đội, để cho chúng ta xe tăng bộ đội hộ đưa bọn hắn, nhanh lên đột kích đi qua, để đặc chủng đoàn các huyên đệ, giúp chúng ta xác định một chút vị trí của bọn hắn, oanh bọn hắn, cho chúng ta nhanh chóng qua sông chiếm được thời gian. Vương Nhiêu nghe được, lập tức đối đằng sau tham mưu hô nói. Vâng. Phía sau những cái kia tham mưu nghe được, bắt đầu liên hệ trước mặt tự hành súng lựu đạn bộ đội, còn có đúng vậy để còn lại xe tăng bộ đội, hộ đưa bọn họ tới, rất nhanh tự hành súng lựu đạn bộ đội, bắt đầu hướng mặt trước lồi xuất, ở xe tăng bộ đội hộ tống dưới, nhanh chóng hướng Loan Thanh bên kia sông lái qua. Báo cáo tọa độ đã phát cho tự hành súng lựu đạn bộ đội. Một lát sau, một cái tham mưu tới mở miệng nói rằng, nói cho bọn hắn biết, tùy thời có thể lấy khai hỏa, mục tiêu đúng vậy đừng cho bọn hắn nhanh như vậy đến bờ sông, đến Chu Kiều bộ đội còn cần bao lâu thời gian? Vương Nhiêu mở miệng hỏi nói. Còn cần 10 phút sáng vẻ, vừa mới đào xong, hiện tại đang chứa cầu nổi. Một cái khác tham mưu mở miệng nói rằng. Vậy bây giờ liền oanh cho ta nổ, đừng cho bọn họ chạy tới, chỉ cần chúng ta xe tăng bộ đội đi qua, thế thì dễ nói chuyện rồi. Vương Nhiêu nghe được, mở miệng nói rằng, vâng, những cái kia tham mưu ứng đạo, sầm sầm sầm. Vừa mới qua đi không có một phút đồng hồ, tự hành súng lựu đạn bộ đội liền đối bờ sông bên kia khai hỏa. Tiếp lấy liền thấy bên kia có ánh lửa truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Lượng Ngả Thành bên trong bách tính bắt đầu bò lên đến xem, bởi vì hồ hảo bộ đội đều không có vào thành, cho nên cũng không biết rõ bên trong có bách tính. Mà bên trong bách tính, nghe ra đến bên ngoài cỗ xe âm thanh, tưởng rằng liên quân bộ đội cũng không dám ra ngoài, bây giờ nghe tiếng nổ, bọn hắn mới đứng lên đến xem. Kỳ thực trong thành bách tính đã không nhiều lắm, rất nhiều người cũng đã chết đói, còn lại phía dưới những người kia là vùng trộm ẩn giấu lương thực người. Trước đó mỗi ngày đều có liên quân đội xe đến trong thành thì đến, bọn hắn là đến vận chuyển những cái kia chết đói bách tính thi thể, còn sống bách tính căn bản là không dám đi ra ngoài, bọn hắn một khi ra ngoài, những liên quân kia binh sĩ liền sẽ đối bọn hắn mở súng.